Bên này Tô Trầm giương tay chính là một đại bồng hỏa diễm tuôn ra, đánh vào cái kia một đám quái vật trên người, gợi ra vô số sắc nhọn thê hào. Từ vô hình tiến vào hữu hình sau, những quái vật này công kích tuy rằng càng thêm trực tiếp, đồng thời có thể phát hiện ẩn nấp tồn tại, nhưng tự thân cũng mất đi mạnh mẽ nhất bảo vệ. Ở Tô Trầm nổ tung hỏa diễm dưới, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn biến mất. Chương 443, sáu vấn. Chương 95, hỏi bẫy. Gió thổi qua, cho tàn tiêu tán, chỉ để lại ba người bọn Quy Đại Sơn. Lý Lão Tứ chết rồi. Hắn chết không phải bởi vì một đao kia của Vu Uy, mà là do những quái vật biến hình xuất hiện sau đó, bởi vì trọng thương vô pháp di động, bị những quái vật kia sinh sinh thôn thực. Khi Tô Trầm thiêu hủy hết thảy quái vật thì, Lý Lão Tứ đã chỉ còn dư lại một nửa thân thể. Khi Tô Trầm nhìn thấy, cũng không khỏi tâm thần âm u. Nếu như tu vi Lý Lão Tứ lại cao một chút, có thể sẽ không phải chết, mà bản thân vốn có thể giúp bọn họ làm được điểm ấy, thế nhưng một mực xem nhẹ rồi. Hậu sự của Lão Tứ liền giao cho các ngươi, theo phương thức của Lão Tam xử trí đi. Những thứ trong kho hàng, thu hết toàn bộ, những thứ dùng để đề thăng tu vi, các ngươi tự lưu, mau chóng phá cảnh, tăng trưởng thực lực. Tô Trầm nói ném cho ba người bọn hắn mỗi người một bình dược tề liệu thương. Những thứ trong kho hàng đều lưu cho chúng ta. Đám người Quy Đại Sơn nghe được ngạc nhiên, chủ nhân. Sớm chút đột phá, cũng có thể làm việc cho ta càng tốt hơn. Tô Trầm chỉ nhàn nhạt nói câu này, liền tự ra ngoài. Trong lòng ba người Quy Đại Sơn đồng thời sinh khởi cảm giác mừng như điên. Ra khỏi nhà kho, xa xa liền nhìn thấy Cơ Hàn Yến nhấc theo Vũ Uy trở về. Vũ Uy cũng không úy kỵ, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Trầm, tay của ngươi quản đến quá rộng. Ta lại cho rằng là tay của các ngươi vươn quá dài rồi. Tô Trầm đưa tay vào trong ngực Vũ Uy, đã lấy ra thủy tinh cầu màu đen kia. Nhìn thấy vật này, Cơ Hàn Yến cau mày, bên trong vật này có một cỗ lực lượng hắc ám rất cường đại. Ta càng muốn nói là một loại giới chất nào đó có chứa thuộc tính hắc ám phi thường sinh động. Cơ Hàn Yến nghe được sững sờ, hiển nhiên hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bất quá trọng tâm chú ý của nàng cũng không ở trên mặt này, nắm chặt đầu Vũ Uy, hỏi chủ nhân của ngươi ở đâu. Vũ Uy cười hắc hắc nói, nếu đã biết chủ nhân của ta là linh tộc, vậy ngươi cho rằng uy hiếp đối với ta hữu hiệu sao? Nói đúng, khôi lỗi không sợ chết, bất quá vậy không có nghĩa là ta liền không thể từ trên người ngươi đạt được đáp án ta muốn. Tô Trầm nói lấy tay đặt ở trên gáy Vũ Uy, ta có một loại bí thuật, có thể tìm tòi trí nhớ của ngươi. Nếu đã ngươi không chịu nói, liền để bản thân ta tự tìm ra đi. Không, Vũ Uy sắc mặt đại biến, tay Tô Trầm đã đặt tại trên đầu Vũ Uy. Ngay tại thời khắc hắn muốn ra tay, bỗng nhiên tiếng rít chói tai vang lên, một phiến khói đen đã bao phủ mà đến, trong nháy mắt khiến trọn khu vực đều rơi vào trong bóng tối, nương theo chính là mảng lớn tiếng cắn nuốt. Ai, Tô Trầm gào to, hắc hắc hắc hắc, tiếng cười phiêu hốt kỳ dị từ bốn phương tám hướng vang lên, nghe không ra tới từ đâu, cũng khó có thể nhận biết phương hướng. Cơ Hàn Yến bỗng nhiên ra tay, băng phong gào thét, hàn xương lạnh lẽo, vậy là trọn khu vực bao phủ tại bên dưới hàn xương, cùng khói đen này đan xen vào nhau. Hình thành phong tuyết hắc vụ, càng có quái thanh ô ô nổi lên từ phía. Nhưng tiếng cười kia lại là không ngừng, như trước phiêu diêu, Tô Trầm giương tay đánh ra một phiến liệt diễm. Băng cùng hỏa tại thời khắc này hội tụ, và chạm ra sắc thái rực rỡ nhất, cũng khiến cho hắc vụ gột rửa, càng lúc càng phiêu diêu. Tựa hồ là gặp phải một đối thủ mạnh mẽ nào đó, Tô Trầm cùng Cơ Hàn Yến tại thời khắc này dồn dập nhảy lên, toàn lực xuất ra chiêu số mạnh mẽ nhất của bản thân. Không hề chú ý bản thân còn tại trên địa bàn người khác, ai cũng không còn để ý Vũ Uy. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm the thé chói tai nương theo truyền đến, còn không mau đi, đem đồ vật mang về. Tiếp theo là một thứ bay đến trong tay Vũ Uy, chính là ám chi thủy tinh kia. Vũ Uy thức tỉnh, hô lên, chủ nhân, quay đầu liền chạy, hắn một đường lao nhanh, quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau đã là ánh lửa ngút trời. Vũ Uy biết nhiệm vụ của chính mình chính là mang về ám chi thủy tinh, một đường lao nhanh. Có lẽ là mãnh liệt kích thích cùng cảm giác sứ mệnh của nhiệm vụ mang đến trợ lực, Vũ Uy chỉ cảm giác tốc độ của mình ngày hôm nay so với thường ngày nhanh hơn rất nhiều, hắn rất nhanh liền chạy ra Thanh Hà Thành, đi tới một ngọn núi nhỏ phụ cận, không ngừng hướng về trong núi mà chạy. Chính đang chạy, đột nhiên cảm giác không đúng, song phương gây ra động tĩnh lớn như vậy, tại sao ác hổ bang một điểm phản ứng cũng không có đây? Còn có, lấy tính tình lạnh lùng của chủ nhân, làm sao lại tới cứu mình? Mặt khác, địa hình nơi này cũng có chút quỷ dị. Xem ra không giống chỗ mình quen thuộc. Hắn nhìn kỹ bốn phía, càng xem càng cảm thấy có vấn đề. Đột nhiên dừng bước lại, không đúng, có vấn đề, theo hắn hò hét, liền thấy cảnh sắc bốn phía đột biến, núi kia, nước kia, thành quách xa xa kia tất cả đều biến mất, bản thân lại vẫn quỳ trên mặt đất, trước người vẫn như cũ là Tô Trầm, bên tai còn phiêu đãng lời nói của hắn. không có nghĩa là ta liền không thể từ trên người ngươi đạt được đáp án ta muốn. Vẫn là phát hiện sao, thật đáng tiếc a. Tô Trầm thu tay về, trên mặt lại không có nửa điểm vẻ tiếc nuối. Hắn nói với Cơ Hàn Yến, tên linh tộc kia, hẳn là tại trong Tiểu Nam Sơn. Đáng tiếc, ta cũng không quen thuộc hoàn cảnh Tiểu Nam Sơn, Tiểu Nam Sơn biến ảo ra quá không chân thực, vì vậy rất nhanh bị hắn phát hiện. Vậy đã đủ rồi, Cơ Hàn Yến trả lời. Không, Phụ Uy cuồng loạn hét lớn, hắn đứng lên khóe mắt sắp nứt lao tới Tô Trầm. Tô Trầm thuận tay một chưởng vỗ vào trên trán Phụ Uy, thân thể Phụ Uy run lên, người đã vô lực mềm nhũn xuống. Người này đã bị linh tộc nô dịch, nhất định không thể cứu lại được nữa rồi, tử vong đối với hắn trái lại là giải thoát. Xa xa nơi ác hổ bang tổng đường nhân ảnh trọng trọng, hiển nhiên là có người nhận ra được động tĩnh bên này, tới đây xem. Đi thôi, bất phiền phức, mấy người tiêu sái rời khỏi, lúc đi Quy Đại Sơn thuận tiện điểm mồi lửa, đem nhà kho đốt cháy. Ngày kế lão đại ác hổ bang gặp nạn bỏ mình, chuyện nhà kho bị cướp rất nhanh liền bị truyền ra. Tiếp theo một cái tin tức khiến người chấn kinh chính là Trường Thanh bang Vương Văn Tín đem người giết vào ác hổ bang. Lúc đó mấy vị đường chủ ác hổ bang kia còn đang tranh chấp ai làm lão đại, Vương Văn Tín vừa đến, cường thế thu phục tất cả mọi người, trực tiếp đem ác hổ bang quy về quản lý. Kết quả liền là ác hổ bang liền như vậy hợp nhất, địa bàn, thế lực vốn có của ác hổ bang cũng toàn bộ tận quy Trường Thanh bang hết thảy. Thế lực cái phái khác được tin tức muộn, đợi phát hiện thì, ác hổ bang đã vung lên cờ hiệu Trường Thanh bang, chính thức quy thuận, tức giận đến lão đại các phái dồn dập nhảy nhót dậm chân. Có kẻ không cam lòng ước Vương Văn Tín giảng lý. Càng có kẻ lòng dạ ác độc trực tiếp âm thầm xuất thủ, Vương Văn Tín cũng không yếu thế, trong lúc nhất thời Thanh Hà thành phong vân nổi lên tứ phía. Liền bởi vì một cái ác hổ bang tiêu vong, càng làm cho khắp nơi đều không yên ổn. Những bang phái này sau lưng đều dựa vào thập đại quý tộc, bọn họ đấu đá lẫn nhau, đối với thập đại quý tộc mà nói cũng là một loại suy yếu, làm cho các quý tộc dồn dập phái người điều đình, trực phí hết một phen thủ cước, mới dần dần ổn định sự cố. Khi Thanh Hà thành rơi vào hỗn loạn tưng bừng thì không có ai chú ý tới Tô Trầm Cơ Hàn Yến đã mang người lặng yên rời khỏi Thanh Hà. Chương 444, truy bộ 1, chương 96, truy bắt 1, Tiểu Nam Sơn, Tô Trầm chỉ vào một cái sơn đạo gồ ghề nói, Phụ Uy tại trong huyễn cảnh đi chính là con đường này, nhưng đáng tiếc hắn không có tiếp tục đi, mà ta đối với hoàn cảnh cụ thể của Tiểu Nam Sơn cũng không biết gì cả, vì vậy vô pháp dụ ra nội dung cụ thể hơn. Đã có phương hướng liền dễ làm, chuyện còn lại liền giao cho người của ta đi. Cơ Hàn Yến hướng về phía sau gật gật đầu, một đám tuần bộ ăn mặc trang phục của Ti Cha Xét đã dồn dập tiến vào trong núi. Cơ Hàn Yến lần này lại đây, tổng cộng dẫn theo 12 người, người không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh, thực lực thấp nhất cũng tại dẫn khí cảnh. Khó được nhất chính là, những người này đều tinh thông siêu tra thám tích chi thuật, đối với đuổi bắt cực có tâm đắc. Thời khắc này 12 tên tuần bộ toàn bộ tát ra ngoài, rất nhanh biến mất tại nơi sâu xa trong Tiểu Nam Sơn, tiếp sau đó chính là chờ đợi tin tức. Một lần đợi tin tức này chính là 3 ngày. 3 ngày sau, một tên tuần bổ hồi báo, phát hiện một chỗ khả nghi. Đó là một cái sơn động ở vào một phiến đoạn pha, bốn phía mọc đầy dây leo, che kín cửa động. Dây leo xung quanh cửa động không phải tự nhiên sinh thành, mà là bị người di thực tới, có vết tích đã qua tu sửa. Phụ cận có phân và nước tiểu người, tại trên mặt cỏ phía trước có thể nhìn thấy một cái đường mòn do trường kỳ hành tẩu hình thành. Lấy này suy đoán, cái cửa động kia hiểm nghi rất lớn. Trên một cây đại thụ cách đó không xa, một tên tuần bổ trẻ tuổi chỉ vào cửa động xa xa lên tiếng. Trên mặt Cơ Hàn Yến lộ ra nụ cười thỏa mãn, làm rất tốt, Tiểu Lam. Chiêu hô các anh em, tại phụ cận lại tìm tòi một thoáng, xem còn có thông đạo ra vào nào khác hay không, nhưng tuyệt đối không nên tiếp cận nơi đó, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Vâng, cùng lúc đó, Cơ Hàn Yến cũng bắt đầu phái người cầu viện binh. Không sai, linh tộc tới nay cũng không phải tồn tại dễ đối phó. Tô Trầm cùng Cơ Hàn Yến đều không hy vọng xa vời chỉ dựa vào bản thân liền có thể giải quyết. Vừa nghe nói Tiểu Nam Sơn phát hiện tung tích linh tộc, An Tử Nguyên lập tức phái người triệu tập binh lực, chuẩn bị vây nhốt Tiểu Nam Sơn, bản thân hắn càng là tự mình đến đây sự thiệp dị tộc, đều là đại sự, kẻ dám có qua loa sơ sẩy, Long Tang Quốc trước nay là nghiêm trị không tha. Phiến Tiểu Lâm trong Tiểu Nam Sơn đoạn pha kia, An Tử Nguyên, Lỗ Thanh Quang cùng Tô Trầm Cơ Hàn Yến gặp mặt, đồng thời tới còn có Vân Báo, làm thiên cơ vệ. Lấy an ninh quốc gia làm nhiệm vụ của mình, sự kiện linh tộc cũng tương tự tại trong phạm vi chức trách của hắn. Nhiều cường giả như vậy xuất động, đến không phải nói linh tộc đã cường đại đến mức độ cần nhiều cường giả như vậy mới có thể đối phó, mà là một loại thái độ cơ bản. Cũng giống như quan phương muốn bắt một tên phạm nhân, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương chỉ có một người, một cây đao, liền chỉ phái qua 2 người, mà nhất định là phái ra đội ngũ chỉ ít mấy chục người đi vào lùng bắt, để phòng ngừa bất kỳ bất ngờ. Lấy binh lực cường thế nghiền ép đối thủ, chính là con đường chính xác tự cổ chí kim. Nói như vậy, các ngươi còn chưa có nhìn thấy tên linh tộc kia. Cũng không thể xác nhận linh tộc liền ở trong đó. An Tử Nguyên trầm giọng hỏi. Vâng, không có nhìn thấy. Tô Trầm trả lời, một khi tiến lên, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Lỗ Thanh Quang nói, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa động tác lớn như vậy, kết quả cuối cùng khả năng là công dã tràng, cuối cùng chỉ là trò cười, đúng chứ? Tô Trầm kinh ngạc liếc hắn một cái, linh tộc quỷ dị, xưa nay khó có thể đối phó kẻ địch như vậy, thận trọng thế nào cũng là cần thiết, coi như phí công cũng không ngạc nhiên, vì sao Lỗ Đại Nhân lại yêu cầu chúng ta nhất định phải có 100% nắm chắc đây? Lỗ Thanh Quang trệ một thoáng, nhưng chỉ là hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý tới hắn. Nhìn hắn như vậy, Tô Trầm nhíu nhíu mày. Hơn nửa năm qua, hắn tuy rằng phần lớn thời gian không bước chân ra khỏi cửa, nhưng cũng nghe được một ít lời đồn đại. Đối với những lời đồn đại này hắn nguyên cũng chỉ là cười mà cho qua, cho rằng đồn đại chỉ là kẻ vô tri, hiện tại xem ra sự tình lại không đơn giản như vậy. Thứ bản thân có thể không nhìn, người khác nhưng không hẳn không để ở trong lòng, coi như không có vì vậy sinh hận, chỉ sợ trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Nói như vậy, bố trí của những tên kia đến cũng không phải toàn bộ uổng phí a. An Tử Nguyên làm như cũng ý thức được điểm ấy, nhìn Lỗ Thanh Quang một chút, ngữ trọng tâm trường nói, Tô Trầm nói không sai, linh tộc sự đại, thận trọng thế nào cũng không quá đáng. Nếu nhân mã đã đến đông đủ, liền chuẩn bị tiến vào đi. Xin thành chủ chờ chút đã, Tô Trầm trả lời, làm sao, An Tử Nguyên hỏi, còn có một nhóm nhân mã sắp đến, còn có một nhóm nhân mã, An Tử Nguyên ngạc nhiên, ai? Tự nhiên là Ti Cha Xét, Tô Trầm trả lời, Ti Cha Xét, An Tử Nguyên sững sờ, bọn họ làm sao lại đến. Ti Cha Xét Trần Văn Huy xuất thân thế gia, là thế chất của vương gia, cho tới nay đều không nể mặt An Tử Nguyên, không nghe mệnh lệnh của hắn. Tô Trầm nói đem người của Ti Cha Xét gọi tới làm cứu binh, thật sự là có chút kỳ lạ. Tô Trầm trả lời, tự nhiên là phải tới, đừng quên cơ tổng bộ chính là phó tổng bộ Ti Cha Xét Ba Châu, đến Thanh Hà phá án, tự nhiên là cần người của Ti Cha Xét phối hợp. Bây giờ cơ phó tổng bộ phát hiện tung tích linh tộc, đương nhiên phải thông báo Ti Cha Xét, mà người của Ti Cha Xét cũng không thể đùn đẩy phải xuất người hiệp trợ phá án. Tô Trầm lên tiếng ngôn từ chuẩn xác, An Tử Nguyên lại nghe ra chút ý tứ, ngươi là định. Tô Trầm hờ hững nói, linh tộc cường đại, không thể coi nhẹ, không có ai biết đối đầu một thứ như vậy sẽ phải trả giá ra sao, có thể qua một trận này, sẽ chết rất nhiều người đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, An Tử Nguyên đã triệt để đã minh bạch ý tứ của Tô Trầm, cười hắc hắc nói, không sai. Trận chiến này, muốn không chết người là không thể nào. Ti Cha Xét phụ trách an toàn trong thành, hiệp trợ Ba Châu đuổi bắt linh tộc, càng là trách nhiệm không thể từ chối, như bị tổn thương, cũng là khó tránh khỏi a. Người của Ti Cha Xét sắp tới. Trần Văn Huy mang theo 70, 80 tên tuần bổ Ti Cha Xét, tại một khắc nhìn thấy An Tử Nguyên, sắc mặt rõ ràng trở nên hơi khó coi. An Tử Nguyên chắp hai tay, đã lâu không gặp a, Trần Tổng Bộ. Trần Văn Huy hừ một tiếng. Quay đầu sang chỗ khác cũng không để ý tới hắn. Cơ Hàn Yến một mặt công sự dáng vẻ, ta không quan tâm các ngươi ngầm có ân oán gì, nhiệm vụ trọng yếu hôm nay chính là đối phó linh tộc, nếu như ai làm hỏng đại sự, cũng chớ trách ta như thực chất bẩm báo. Trần Văn Huy hừ lạnh nói, ta biết nên làm thế nào. Nếu như thế, vậy liền đi đi. Cơ Hàn Yến đã trước tiên đi về phía sơn động, nữ nhân này cũng thật sự là quá to gan, liền như thế xông lên đi ở trước nhất. Có chút bận tâm nàng Tô Trầm cũng chỉ có thể theo sát ở phía sau, tiếp theo là Vân Báo. Nguyên bản bị kế hoạch dùng làm tiêu hao phẩm Ti Cha Xét phản mà rơi xuống mặt sau. Bất quá điều này cũng cho Trần Văn Huy một viên thuốc an thần, khiến ngờ vực lúc trước của hắn giảm nhỏ rất nhiều. Trong sơn động âm u ẩm ướt, mang theo một cỗ mốc meo hủ khí. Sơn đạo sâu thẳm mà hẹp dài, đen ngòm không biết dài bao nhiêu. Một tên tuần bổ điểm lên tinh đăng, tia sáng kéo dài rọi sáng con đường phía trước. Chúng nhân liền như vậy tìm tòi tiến lên. Cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên ào ào ào một đám lớn rơi bay tới, dọa cho chúng nhân nhảy dựng, có kẻ dễ kích động lúc đó ra tay, oanh một phiến hỏa diễm cuồn cuộn cuốn tới, đem đám rơi kia đốt sạch sành xanh, nhưng cũng gợi ra động tĩnh. Liền nghe một trận sóng gợn to lớn ầm ầm ầm truyền bá ra, một đường oanh minh truyền đi. Tiên sư nó, động tĩnh không thể nhỏ chút sao? Trần Văn Huy mặt đỏ lên, mắng thuộc hạ của chính mình một tiếng. Vừa nãy chính là người của hắn không nhịn được gây ra động tĩnh. Quên đi, linh tộc xưa nay thủ đoạn nhiều, coi như không gây ra động tĩnh, cũng chưa chắc có thể giấu giếm được đối phương. Vẫn là An Tử Nguyên trấn định nói, đằng nào cũng đã gây ra động tĩnh, mọi người thẳng thắn cũng không tiếp tục che lấp, toàn lực chạy đi. Rốt cục, bọn họ đi tới trong một tòa thạch sảnh. Trong thạch thính, một kẻ khoác áo choàng đen đang đứng tại giữa phòng, lưng đối chúng nhân. Một chuỗi thanh âm quỷ dị khó lường đã vang lên tại trong sảnh, hoan nghênh chư vị đến phòng thí nghiệm của Mạc. Chương 445, truy bộ 2. Chương 97, truy bắt 2. Đây là một gian đại sảnh cực kỳ rộng rãi. Tại trung ương đại sảnh có một hỏa bồn, đem trọn gian đại sảnh đều chiếu rọi tại dưới ánh lửa không ngừng nhảy múa. Phần cuối đại sảnh là một đài thí nghiệm thật to, như một tế đàn cao cao tại thượng, mặt trên còn xếp đầy các thứ ly kỳ cổ quái. Tên linh tộc kia liền đứng tại phía sau bàn thí nghiệm, như một u linh phiêu đãng tại không trung. Linh tộc là kết quả của linh hồn chuyển hóa, bọn họ giống như Patrok trời sinh không có thực thể, có thể nói là sinh mệnh năng lượng thuần túy. Bởi trước khi chuyển hóa là sinh mệnh có trí tuệ duyên cớ, cứ việc là năng lượng thể, cũng vẫn như cũ bảo trì hình tượng trước khi chuyển hóa thân thể cùng tứ chi rất dài, trên người che kín hoa văn kỳ lạ, thậm chí có thể thấy được da rẻ ám sắc. Hắn liền đứng tại nơi đó, chân cách mặt đất ước chừng nửa thước, lẳng lặng trôi nổi, trên người còn khoác lên một kiện đấu bồng. Tô trầm nghĩ, U Linh là không cần mặc quần áo, đối phương như vậy hẳn là đại biểu hắn còn bảo lưu thói quen trước khi chuyển sinh, hoặc là hắn cho rằng coi như là U Linh, thân thể xích lóa cũng không tốt đi. Đối với mọi người đến, tên linh tộc này cũng không có biểu hiện quá mức chấn kinh. Trên thực tế linh tộc đại thể là lạnh lùng lãnh khốc, bọn họ quen thuộc cô tịch, ôm ấp cô tịch, tình cảm theo nhục thân đồng thời tiêu vong, như một tòa giếng cạn, rất khó sản sinh gợn sóng quá lớn. Vì vậy coi như thật sự có trời sập tại trước mặt bọn họ, cũng chưa chắc sẽ có biểu hiện gì lớn. Thời khắc này nghe được đối phương lên tiếng, Cơ Hàn Yến hừ lạnh nói, rốt cuộc tìm được ngươi, con chuột yêu thích đào hàng chết tiệt này. Bởi vì tính cách quái gở duyên cớ, linh tộc đều yêu thích sinh sống tại địa phương xa nơi người ở, hơn nữa địa quật như từ thời nguyên thủy của bọn họ chính là một tòa tổ ong thiên nhiên, vì vậy linh tộc thường xuyên bị gọi là con chuột yêu đào động. Cơ Hàn Yến miệng không tích đức, tới liền kiếm lời khó nghe, Mặc cũng không tức giận, chỉ là nói. Ngôn ngữ ác độc sẽ không mang đến cho ngươi bất kỳ sự trợ giúp gì, sẽ chỉ làm ngươi mất đi phong độ nên có. Nhưng có thể khiến ta sảng khoái, Cơ Hàn Yến trả lời. Mặc khẽ lắc đầu, chỉ có tâm linh đề thăng mới sẽ mang đến sung sướng chân chính. Cừu non lạc đường chìm đắm tại tranh đua miệng lưỡi, ngươi vẫn là sớm chút tìm về phương hướng bản thân đã lạc mất đi. Trong mắt Cơ Hàn Yến xuất hiện sát ý, ta không phải cừu non của ngươi. Nàng nói đã là một đạo xương điểu bạch băng quyền nổ ra. Không có uy thế lừng lẫy kinh nhân, chỉ là một quyền đơn giản, lại đem hết thảy lực lượng đều áp xúc tại bên trong một kích này, vậy là tại phía trước quyền lộ của Cơ Hàn Yến, một đạo quỹ tích bạch băng đã kéo dài ra, một đường lan tràn hướng Mặc. Chỉ một quyền này, liền có thể xác nhận Cơ Hàn Yến đã là công lực đại tiến. Chỉ là một quyền tràn ngập lực lượng cường đại hết sức nội liễm này, mới vừa đến bên người Mặc, liền như gặp trở ngại vô hình nào đó, tiếp theo liền thấy không trung trước người Mặc, mảng lớn vết rạn nứt vì theo hiển hiện, dày đặc như mạng nhện. Lại là lồng phòng hộ vô hình nào đó, đem một quyền này của Cơ Hàn Yến toàn bộ hấp thu đi. Tô Trầm nhìn ở trong mắt, cảm thấy đến khá là có mấy phần tương tự cùng thượng cổ áo thuật thủy tinh chi tường. Mặc hơi cảm thấy tiếc nuối lắc đầu, người quá kích động rồi, nhân loại trẻ tuổi, ta vốn định hảo hảo nói chuyện cùng ngươi. Vậy là tốt nhất, ta cũng muốn hảo hảo nói chuyện cùng ngươi, nhưng tiền đề là ngươi trước tiên ngoan ngoãn chịu trói. Cơ Hàn Yến đã lại là nhất quyền oanh xuất, thủy tinh tường che ở trước người Mặc kia xem ra cũng không lợi hại, chỉ là một quyền liền có khả năng đánh thành như vậy, quyền kế tiếp có thể đem đập tan. Trong quyền phong kích đáng, thủy tinh tường quả nhiên tại dưới công kích cuồng dã của Cơ Hàn Yến vỡ tan, vô số mảnh thủy tinh vỡ tại không trung bay lên, nổi lên hào quang đủ mọi màu sắc. Chỉ là nắm đấm của Cơ Hàn Yến vẫn như cũ không thể gây tổn thương đến người nàng muốn thương, quyền phong lạnh lẽo kia trực tiếp xuyên qua lồng ngực Mặc, nhưng không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với hắn, phảng phất hắn chưa từng tồn tại ở nơi đó. Xem ra đến giống như thân thể hư vô, Tô Trầm nghĩ. Mặc vẫn bình tĩnh như cũ, e rằng rất khó, các ngươi quá nhỏ yếu. Nhỏ yếu, nghe đến cái từ này, An Tự Nguyên lập tức không còn bình đạm được nữa. Hắn tốt xấu cũng là thành chủ Thanh Hà Thành, cường giả Diêu Quang Cảnh, mà đối phương bất quá là một tên linh tộc hạ đẳng, lại dám miệt thị hắn như thế. Nhận biết địa vị cao thấp của linh tộc rất đơn giản, linh tộc bởi vì là chuyển hóa mà ra, vứt bỏ thân phận trước kia, vì vậy không có cha mẹ, có tên mà không họ. Đại đa số linh tộc chỉ xem tên là một cái số hiệu, lấy một chữ độc nhất mệnh danh. Chỉ có cao tầng mới sẽ dùng danh tự tương đối phức tạp, chính là để phân biệt với các linh tộc khác. Vì vậy chỉ cần nghe tên liền có thể biết địa vị cao thấp của đối phương. Linh tộc hạ đẳng đều là một chữ, trung tầng liền là hai chữ, chỉ có trưởng lão cao tầng mới là ba chữ, tộc trưởng liền là bốn chữ, đồng thời còn có quan hào ở phía trước tên. Tỷ như tộc trưởng linh tộc hiện tại, chính là Cơ Chí Mặc Nhất Lạp Tư. Mặc liền chữ thứ hai cũng không đạt được, nói rõ hắn chỉ là một linh tộc hạ đẳng. Cá thể của linh tộc tuy rằng cường đại, nhưng còn chưa tới mức độ linh tộc tối hạ đẳng cũng có thể không nhìn Diêu Quang, bằng không linh tộc đã sớm vô địch thiên hạ. Hiện tại một tên linh tộc hạ đẳng liền dám không nhìn bản thân như vậy, khiến hắn có thể nào không tức giận. Đúng, nhỏ yếu, Mạc Nhưng rất nghiêm túc trả lời. Hắn nhìn về phía An Tử Nguyên, ta có thể cảm thụ được bên trong thân thể ngươi chất chứa lực lượng dâng trào, đó là lực lượng cường đại có thể phiên giang đảo hải, khi ngươi toàn lực phát huy thì, thậm chí có thể khiến ngọn núi này cũng vì thế run rẩy. Ngươi biết là tốt rồi, nhưng vậy thì lại làm sao? Mạc Nhưng vẫn như cú mỉm cười, vật chất cường đại, chung quy chỉ là hư vọng, chỉ có tinh thần cường đại mới là vĩnh hằng. Các ngươi những nhân loại chìm đắm tại bên trong vật chất này a, vĩnh viễn không hiểu tầm quan trọng của cảnh giới tinh thần. Lạc mất phương hướng tại bên trong coi trọng vật chất, đi sai bước nhầm tại trên con đường đi tới, coi như nắm giữ lực lượng cường đại hơn, chung quy cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt, mộng ảo một hồi. Hoang đường, Lỗ Thanh Quang phẫn nộ quát, theo tiếng quát của hắn, một cỗ gợn sóng từ hắc sắc ông một tiếng triển khai, vô thanh vô tức tập hướng phía trước. Tô Trầm biết, đây hẳn chính là Ba Văn Công Lỗ Thanh Quang dựa vào thành danh. Ba Văn Công có chiến lực cường đại, lúc công kích mục tiêu có thể tạo thành hiệu quả cộng hưởng mãnh liệt. Bởi vậy đặc điểm lớn nhất chính là mới bắt đầu uy lực công kích bình thường, nhưng có thể theo không ngừng vận dụng trồng chất uy năng, khiến hiệu quả tăng gấp bội, nếu như để cho hắn tích lũy thời gian dài, điệp bạo chi uy sẽ là khủng bố vượt quá tưởng tượng. Ngoài như vậy ra chính là có thể thông qua chấn động công kích đối thủ, cho dù đối phương là linh thể cũng không thể tránh thoát loại phương thức công kích này. Mặc là linh tộc, lại có áo thuật loại thân thể hư vô, thủ đoạn bình thường không làm gì được hắn, Ba Văn Công lại hẳn là hữu hiệu đối với hắn. Nhưng mà kinh khí sóng gợn trên lý thuyết hữu hiệu này tại sau khi xuyên qua thân thể Mặc, liền như một cục đá ném vào trong nước, chỉ nổi lên một phiến gợn sóng, lại không sản sinh bất kỳ hiệu quả thực chất gì. CVT, nếu tên của bọn linh tộc này đã là kiểu, đếm chữ luận trình, thì ta đành để nguyên Hán Việt vậy. Chương 446, truy bộ 3, chương 98, truy bắt 3, tại sao lại như vậy? Trên mặt Lỗ Thanh Quang lộ ra biểu tình kinh ngạc rõ ràng. Ngươi đang kỳ quái, Mặc mỉm cười. Người vô tri a, mù quáng tin tưởng lực lượng cường đại, cũng không biết rèn luyện nội tâm của chính mình. Nếu như ngươi căn bản không biết vị trí của ta, thì ngươi làm sao có khả năng công kích được ta? Theo hắn lên tiếng, liền thấy trong đại sảnh kèn kẹt sáng lên vô số mặt tường thủy tinh, đằng sau mỗi một mặt tường thủy tinh thình lình đều có một tên Mặc. Những Mặc này đứng tại sau tường thủy tinh, đồng thời lên tiếng, dưới tia sáng chiết xạ, chiếu rọi ra mảng lớn ánh sáng kỳ quái lạ lùng, liền như là thân ở trong một căn phòng có vô số tấm gương. Chỉ bất quá hình ảnh phản chiếu ra trong gương không phải là mình, mà là đối phương. Thủy tinh mê cung, Tô Trầm bật thốt lên. Ồ, dĩ nhiên có một tiểu tử hiểu được thượng cổ áo thuật. Mặc kinh ngạc nhìn Tô Trầm. Không sai, giờ khắc này Mặc sử dụng chính là phiên bản lên cấp của thủy tinh chi tường, thủy tinh mê cung. Loại mê cung thủy tinh này có thể thông qua khúc xạ ánh sáng để vặn vẹo vị trí tự thân, đem chính mình ẩn giấu tại một cái vị trí ai cũng không tìm được, cũng tùy thời khởi xướng đánh lén. Nếu như dùng tốt, xác thực là thủ đoạn lấy yếu thắng mạnh. Chính là bởi vì Mặc trên thực tế không ở vị trí lúc trước của hắn, vì vậy công kích của Cơ Hàn Yến cùng Lỗ Thanh Quang tự nhiên vô hiệu. Chỉ bằng chút thủ đoạn đó đã cho rằng có thể chống đỡ chúng ta sao? Lỗ Thanh Quang hừ một tiếng, vung tay một cái, mảng lớn kinh khí sóng gợn đã cuốn về bốn phương tám hướng, Ba Văn Công của hắn khả tụ khả tán, sử dụng tới thần diệu vô biên. Hiển nhiên hắn là muốn trước tiên phá hoại thủy tinh mê cung lại đối phó Mặc. Đây không phải là lựa chọn chính xác. Mặc ha ha cười rộ lên, ngón tay của hắn điểm hướng không trung, không khí chung quanh liền bắt đầu cô đặc lại. Trong nước có thể sản sinh gợn sóng, trong không khí có thể sản sinh gợn sóng, thế nhưng mặt đất cứng rắn lại sẽ không. Theo không khí cô đặc lại, uy lực Ba Văn Công của Lỗ Thanh Quang đại phạm vi suy giảm, va chạm tại trên mê cung thủy tinh, chỉ như một trận gió thổi qua. Không khí niêm dịch, Tô Trầm bật thốt lên, một chiêu này cùng Tu Di Chi không có chút tương tự, đều là ngưng cố không gian. Chỗ bất đồng chính là không khí niêm dịch chỉ là khiến không khí sền sệt mà thôi, Tu Di Chi không lại là thông qua áp lực ngoại bộ hình thành cảm giác giao trệ, cấp độ lực lượng hoàn toàn bất đồng. Tại tầng diện thấp hai thứ chênh lệch không lớn, bởi vì không khí niêm dịch thi triển đơn giản, thậm chí còn trội hơn Tu Di Chi không. Nhưng nếu đến cao tầng, tình huống liền tuyệt nhiên bất đồng, Tu Di Chi không lại là có rất nhiều các loại uy năng như ngăn trở, vây nhốt không gian. À, lại để ngươi nhìn ra rồi, Mặc lại lần nữa cười rộ lên, ta rất thưởng thức ngươi. Tiểu tử hiểu được thượng cổ áo thuật. Tô Trầm nhíu nhíu mày, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Bất quá những người khác hiển nhiên là đã mất đi kiên trì. Có người đã nói, tiên sư nó, đồng loạt ra tay, ta không tin tên gia hỏa này có thể ngăn trở tất cả. Ầm ầm ầm, mấy tên thành vệ đã đồng thời hướng về tường thủy tinh bốn phía đánh tới. có thể trở thành thành vệ đều là có chút cân lược, Duệ Phong khí lãng nhắm ngay thủy tinh chi tường hung ác phách trảm, bình thường đều là vô pháp kháng trụ. Tô Trầm nhưng lắc đầu nói, vô dụng, liền thấy trên tường thủy tinh bốn phía đột nhiên nổi lên một trận lãnh quang. Ánh sáng kim loại lạnh lẽo chiếu rọi ra, che tại trên thủy tinh chi tường, vậy là hết thảy tất cả công kích đều bị hấp thu. Ánh kim loại phản chiếu mặt người, mê cung thủy tinh nhưng vẫn kiên trì như cũ. Đây là cơ chế tự mình bảo vệ của mê cung thủy tinh, bằng không nếu như bị người hai ba chiêu liền dỡ xuống, cũng không tránh khỏi quá dễ đối phó, thẹn là áo thuật cao đẳng. Ngay tại mấy người này ra tay đồng thời, Mặc đã nói, ta chán ghét hành vi không hữu hảo như vậy, xem ra không cho các ngươi chút giáo huấn là không được rồi. Hắn nói vẫy vẫy tay, trong không khí liền tự động sinh ra từng cái viên cầu trong suốt. Tô Trầm biến sắc, cẩn thận, đây là không khí đạn. Bản thân không khí đạn không phải một cái áo thuật có hiệu quả công kích cường đại, thế nhưng phối hợp không khí niêm dịch lại có thể phát huy ra uy năng khủng bố. Liền giống như dùng đạn nước đánh người cùng dùng đạn kim loại đánh người hiệu quả là hoàn toàn bất đồng, khi không khí ngưng cố thì, kỳ thực chính là đã vô hình chung đề thăng chất lượng, tăng cường sát thương. Cứ việc loại đề thăng này vẫn như cũ không thể sánh ngang với công kích thực thể, nhưng đạn không khí thắng ở nhanh chóng tiện lợi số lượng đông đảo, thời khắc này vừa phát động. Liền thấy không trung đã sinh thành vô số đạn không khí lít nha lít nhít, sau đó hướng tới những kẻ vừa xuất thủ gào thét mà đi. Uy lực của thứ đạn không khí dùng niêm dịch không khí ngưng cố mà thành này đã đề thăng gấp 10 lần so với đạn không khí phổ thông, như cuồng phong bạo vũ đập tới, dù cho mấy tên thành vệ kia liều mạng chống đỡ, vẫn là tại chỗ bị đập bay. Cũng may An Tử Nguyên kịp thời ra tay, một cái thủ trưởng diêu không nhấn một cái, lít nha lít nhít đạn không khí kia liền ngưng trệ tại không trung. An Tử Nguyên âm trầm nói, có bổn thành chủ tại, còn tùy ngươi ngang ngược sao. Tay vồ một cái, vô số đạn không khí kia đều đã bị hắn niết thành phấn vụn. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Mặc nhưng lắc đầu, bọn họ nhất định phải chết. A, thê thảm lệ khiếu đột nhiên vang lên, An Tử Nguyên trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người trong số ba tên thành vệ kia đang nhìn chính mình, ngực hắn chẳng biết từ lúc nào không ngờ xuất hiện một cái lỗ thủng to, trái tim đã bị lấy đi. Công kích phát động lúc nào? Chúng nhân ngơ ngác, Mặc đã chậm rãi giơ lên tay phải đỏ như màu máu, máu tươi đang rút đi từ cánh tay năng lượng hóa của hắn, đây là cái gì? Người trẻ tuổi ngươi biết không? Hư không thủ, ám xà chi xúc, u linh quỷ trảo, Tô Trầm liên tục nói ra vài loại thượng cổ áo thuật. Cha cha cha, kiến thức của ngươi khiến ta thán phục, nhưng hiển nhiên ngươi còn non một chút. Mặc lắc đầu một cái, nếu như các ngươi không phải mang theo mục đích hòa bình mà đến, ta cũng chỉ có thể ban tặng các ngươi trừng phạt. Liền bắt đầu từ những kẻ công kích ta đi, hắn nói, đưa cánh tay trầm xuống, cánh tay tiêu thất phảng phất như chọc vào hư vô, tiếp theo là a lại một tiếng hét thảm, lại là một tên thành vệ công kích khác bị một chảo đào tâm. Cứ việc Tô Trầm lập tức sử dụng tu di chi không, bất quá cấp độ tu vi của hắn hiển nhiên so với Mặc chênh lệch một đoạn, cũng không thể ngăn trở Mặc xuất thủ. Trên thực tế hắn thậm chí ngay cả Mặc đến cùng dùng thủ đoạn gì đều không thể xác định, dù sao tình huống bây giờ cùng vài loại thủ đoạn Tô Trầm lý giải kia có chút giống thật mà giả. Nếu như không phải thủ đoạn loại không gian, như vậy tu di chi không lại càng thêm vô pháp phát huy tác dụng. Khốn nạn, nhìn thấy lại một tên thủ hạ chết đi, Lỗ Thanh Quang phẫn nộ quát lên, mọi người cùng nhau tiến lên. Nếu như nói vừa bắt đầu mọi người còn có thể giảng chút phong độ, giao lưu vài câu, như vậy từ khi liên tục chết hai người, hết thảy phong độ đều đã không còn ý nghĩa, mặt nạ rối trá bị kéo xuống, còn lại cũng chỉ có sát lục đẫm máu. Giết, tất cả mọi người đồng thời hô to xông tới. Liền ngay cả quyết định chủ ý một mạch rùa rụt cổ ở phía sau không cho An Tử Nguyên có chút cơ hội thừa dịp nào Trần Văn Huy cũng ra tay mặc kệ tên linh tộc này quỷ dị bao nhiêu, mạnh mẽ bao nhiêu, hắn chung quy chỉ là một tên linh tộc hạ đẳng, tuyệt không thể nào là đối thủ của bao nhiêu người như vậy. Nguyên lực lãng chiều mãnh liệt như là sóng lớn dũng hướng bốn phương, lực lượng trùng kích cường đại, đủ để bảo đảm coi như là mê cung thủy tinh có kim loại gia cố cũng nhất định sẽ bị phá hủy. Một khi đến lúc đó, chính là ngày chết của Mặc. Bất quá trước lúc đó, Mặc vẫn có thể tùy ý đối phó kẻ địch của chính mình. Phốc, lại là một tên thành vệ ngã vào trong vũng máu. Ba tên thành vệ xuất thủ trước tiên nhất liền như vậy toàn bộ chết đi. Mặc phát xuất tiếng cười kiệt kiệt quái dị, một đám ngu xuẩn, ta sẽ giết chết từng kẻ các ngươi, cảm thụ sợ hãi tử vong đi. Theo hắn lên tiếng, người thứ tư ngã xuống. Lần này là một tên tuần bổ. Tiếp theo Mặc tiện tay chỉ một cái, kẻ kế tiếp, ta sẽ giết ngươi. Hắn chỉ chính là một tên thủ hạ của Cơ Hàn Yến. Tuần bổ kia sắc mặt đại biến, Cơ Hàn Yến phi thân tới, bảo vệ hắn. Một phiến băng xương hàn quang niêm phong lại bốn kia tuần bổ kia. Nhưng mà vẫn không có tác dụng CSM gì, công kích xuất quỷ nhập thần kia của Mặc lần nữa xuyên thủng thân thể mục tiêu, một cái thủ trảo xuất hiện tại trước ngực hắn, vừa lóe đã qua, lưu lại chính là một cái không động to lớn. Tuần Bổ kia phun ra máu, nhìn một chút thân thể mình, lại nhìn nhìn Cơ Hàn Yến, muốn nói cái gì, nhưng chung quy chỉ có thể vô lực ngã xuống. Thấy tình hình này, tất cả mọi người đều gấp rồi. Đại nhân, Lỗ Thanh Quang hướng tới An Tự Nguyên hô, vào giờ phút này, có thể đối phó tên linh tộc này cũng chỉ có vị Diêu Quang An Tự Nguyên này thôi. Chương 447, truy bộ 4, chương 99, truy bắt 4, An Tự Nguyên rốt cục tức giận rồi, thân là thành chủ, hắn có tôn nghiêm của bản thân, chỉ cần là chuyện thủ hạ có thể giải quyết, hắn liền sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng mà tình huống bây giờ rõ ràng vượt qua khống chế, chính là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, phe mình càng là đã chết 4 người, nhưng mặc liền ra lông cũng không tổn hại. Trận hình lớn như vậy, người đông đảo như vậy, không phải là để đưa đầu cho mặc hắn giết đủ trước khi chết. Mỗi chết một người, kỳ thực đều là một loại nhục nhã đối với tôn nghiêm của An Tự Nguyên. Vì vậy cho dù Lỗ Thanh Quang không hô ra câu nói kia, hắn cũng đã phải xuất thủ. Tay phải nhất quyền, hắn hướng tới mê cung thủy tinh trước mắt nhất quyền oanh xuất. Một quyền đơn giản, trực tiếp, nhưng chất chứa lực lượng kinh khủng áp xúc đến mức tận cùng. Tu vi đến tầng thứ này của hắn, mỗi giơ tay mỗi nhấc chân đều có chứa năng lượng khổng lồ, có lúc đã không cần quá nhiều thủ đoạn, quá nhiều hoa xảo. Chính là một quyền này oanh xuất, năng lượng áp xúc cực hạn tại không trung lóe lên năng lượng hỏa hoa, một đường oanh đến, liền ngay cả không khí giao ngưng cũng tùy theo vỡ nát, trở về hình thái nguyên bản nên có. Lấy lực phá pháp, bá giả chi quyền, một khắc đó, tất cả mọi người đều cảm thụ được sự hung ác cùng cường đại của một quyền này, có người thậm chí không nhịn được hô to hảo. Lực lượng cường đại, Mặc phát xuất tiếng than thở, nương theo tiếng nói của hắn, là thanh âm rắc rắc rắc của vô số thủy tinh vỡ vụn. Tòa mê cung thủy tinh này thậm chí không chịu nổi một đòn của An Tự Nguyên, chỉ là dưới một quyền oanh kích lập tức bị phá nát. Mảnh thủy tinh vỡ mạn thiên phi vũ chiết xạ ra ánh sáng lộng lẫy ngũ thải đan sen, hình thành mảng lớn thải quang bừng lên trong mắt, khiến người xem mắt nhìn không kịp. Nhưng mà sau một khắc, những mảnh thủy tinh vỡ bay loạn này liền lại lần nữa khép lại, phảng phất thời gian tại chỗ này đảo ngược, hết thảy tất cả đều như cuốn phim tua ngược, mê cung thủy tinh vừa bị đập cho nát vụn đã trong nháy mắt lại khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Thời gian nghịch lưu, chuyện này không thể nào, Tô Trầm buột miệng kêu lên. Nếu như nói mà có thể dùng ra áo thuật cao đẳng vẫn tính bình thường, như vậy thời gian nghịch lưu lại là áo thuật cấp cấm chú của thời kỳ áo thế đế quốc, là áo thuật đại áo thuật sư cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể thi triển. Mặc vô luận thế nào cũng không thể biết loại thủ đoạn này, nếu thật như vậy, hắn liền không nên gọi Mặc, mà phải là Mặc hoặc là Mặc mới đúng, thậm chí khả năng là Mặc. Vì vậy ta đâu có nói đây là thời gian nghịch lưu. Mặc cười nói, người trẻ tuổi, tầm mắt của ngươi chung quy vẫn là hạn hẹp một chút. Có thể hoàn nguyên vật thể hoặc áo thuật không phải là chỉ có thời gian nghịch lưu. Đó là cái gì? Tô Trầm hỏi, trừ phi ngươi khiến bọn họ ngừng tay, bằng không ta không có thời gian trả lời vấn đề của ngươi. Mặc lên tiếng, hắn bảo đối phương ngừng tay, nhưng chính hắn lại nửa điểm cũng không ngừng. Ngay tại trong phút chốc từ lúc An Tự Nguyên xuất thủ phá mê cung đến mê cung khôi phục, hắn đã lại liên tục móc ra trái tim của hai người. Xuất thủ nhanh chóng, tàn nhẫn, thực sự hiếm thấy. An Tự Nguyên cũng tức giận rồi. Quát khẽ một tiếng, đã liên tục nổ ra mười mấy phát bá giả chi quyền. Mỗi một quyền đều mang theo uy thế khai sơn liệt thạch, kích đáng ra cường kình toái liệt vân tiêu. Mảnh vụn thủy tinh mạn thiên phi vũ tạo thành sắc thái rực rỡ nhất trong thiên hạ, như tinh quang phản chiếu, như ngân hà thiên bộc. Nhưng mà tại bên trong thải sắc mê ly, lái đi không được chính là khôi phục như đảo ngược thời gian, còn có ám tập nham hiểm quỷ bí kia An Tự Nguyên mạnh mẽ như trước, người chết cũng là như trước. Trong chốc lát, lại hào hào vài tên tuần bổ, thành vệ, chết tại dưới lợi chảo của Mặc. Hắn liền như một con sói ẩn nấp trong bóng tối, mượn yểm hộ không ngừng xuất kích, lấy thủ pháp khó có thể phòng bị săn giết đối thủ, đùa giỡn mục tiêu. Là một tên linh tộc cấp thấp, đối mặt một đám lớn nhân tộc, thậm chí còn bao quát một tên Diêu Quang, hai vị Khai Dương, một đống lớn nguyên khí sĩ, có thể làm được đến mức độ này, cũng thật phi phàm. Chỉ là hắn càng làm náo động, An Tự Nguyên liền càng thịnh nộ. Huy hoàng của một người luôn là xây dựng tại trên thống khổ của một người khác. Mặc kiêu ngạo cùng đắc ý ngược lại tôn lên An Tự Nguyên vô năng, khiến một vị Diêu Quang cường giả trở thành đá kê chân cho chính mình, đây là vinh quang của Mặc. Mặc kệ trận chiến này cuối cùng là thắng hay bại, Mặc đều đã lưu lại ấn tượng sâu sắc tại trong lòng tất cả mọi người. Đối với điều này, Tô Trầm cũng chỉ có thể nói thế gian rộng lớn, năng nhân xuất hiện lớp lớp. Bất quá An Tự Nguyên hiển nhiên không cam lòng bị một tên linh tộc hạ đẳng dẫm bản thân thượng vị. Kiêu ngạo của thân là Diêu Quang cường giả, khiến hắn vô luận thế nào cũng không thể tiếp thu tất cả những thứ này. Thật lấy thực lực luận, hắn tự tin có thể dễ dàng bóp chết tên gia hỏa này. Chỉ là pháp thuật ẩn nấp của hắn quá mức quỷ dị, Mê cung thủy tinh dĩ nhiên vô pháp đánh nát, một đám thủ hạ kia càng vào thời khắc này trở thành trói buộc, không giúp được hắn không nói, trái lại đã thành đối tượng để Mạc mượn cơ hội nhục nhã bản thân. Có bản lĩnh ngươi liền hướng về phía lão tử a, An Tự Nguyên gào thét, Mạc nhưng chỉ là hắc hắc cười lạnh, cũng không trả lời. Không có được trả lời, An Tự Nguyên đột nhiên tuốt xuống một chuỗi hạt châu từ trên cổ tay. Chuỗi hạt châu này vẫn luôn ở trên tay hắn, thường ngày vô sự liền đặt tại trong tay thưởng thức, theo người ngoài chỉ là cái đồ chơi, chỉ có thân tín như Lỗ Thanh Quang mới biết, đây chính là phá sát châu An Tự Nguyên lấy đó thành danh. 12 viên phá sát châu, mỗi một viên đều là dùng lôi vân mộc phối 9 tầng bí cấm luyện chế mà thành, sau khi tế xuất có thể phóng ra uy năng lớn lao, phá tất cả tà sát chi lực. Mê cung thủy tinh không phải tà sát chi lực, trên bản chất cũng không thể phát huy toàn bộ uy năng của phá sát châu. Bất quá liền như chiến đấu không thể hy vọng đối thủ mãi mãi đều là mục tiêu sống dễ đối phó, coi như không phải là mục tiêu bị khắc chế, phá sát châu cũng vẫn như cũ có tác dụng của chính mình. Thời khắc này 12 viên phá sát châu xuyến thành chuỗi hạt bay về phía không trung, tại không trung cấp tốc phóng đại, trong lúc xoáy tròn lóng lánh ra mảng lớn lôi đình điện mang, xem ra liền như là một phiến lôi vân tại không trung xoay chuyển. An Tự Nguyên đã lại là nhất quyền oanh xuất, lực lượng của hắn thực sự không phải là chuyện nhỏ. Mê cung thủy tinh mấy chục người cũng phá không vỡ kia bị hắn một quyền liền đập tan, mảng lớn lưu ly thải quang lần nữa xuất hiện. Ngay tại thời khắc những mảnh vụn thủy tinh này lại sắp hợp lại lần nữa thì, không trung lôi vân kiêu anh một tiếng phách xuống mảng lớn lôi điện quang hoa. Năng lượng lôi điện khủng bố oanh tạp lên mảnh vụn thủy tinh, đem thủy tinh nguyên bản đã vỡ vụn trực tiếp oanh thành bụi phấn. Nguyên cấm lôi điện của phá sát châu đã được An Tự Nguyên điều chỉnh quá, uy năng không phải rất lớn, nhưng thắng tại kéo dài không ngừng. Tại dưới lôi điện oanh kích kéo dài không ngừng này, mặc cho Mạc có thủ đoạn gì, cũng không thể nào khôi phục mê cung thủy tinh. Nhưng mà sau một khắc, một màn không thể tin tưởng lại lần nữa phát sinh. Mặc dù có năng lượng lôi điện cường oanh, mê cung thủy tinh vẫn như cũ kiên quyết mà không thể ngăn cản khôi phục. Bên trong hào quang lưu ly chiết xạ, vô số Mạc đang tuét miệng hướng tới An Tự Nguyên phát xuất vô thanh cười nhạo, nương theo liền là càng nhiều thành vệ cùng tuần bổ ngã xuống. Chuyện này không thể nào, An Tự Nguyên khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiếp thu thần bí xử phạt đi, lũ vô tri ngu xuẩn. Mạc hắc hắc cười, sau lưng An Tự Nguyên, hình ảnh một con cự thú màu trắng to lớn hiển hiện. Huyết mạch yêu thú cấp lĩnh chủ Bạch Nghê, đường đường diêu quang cường giả, càng là bị một tên linh tộc hạ đẳng bức cho huyết mạch chi lực cũng phải dùng tới. Cứ việc thời khắc này, uy áp huyết mạch khủng bố bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm run run rẩy rẩy, thế nhưng nội tâm An Tự Nguyên chỉ có nhục nhã. Thâm trầm nhục nhã, tên khốn đáng chết này. Hắn nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng sau một khắc, một con yêu thú màu đỏ to lớn tương tự cũng liền sinh khởi, bỗng nhiên xuất hiện tại bên trong đại sảnh này. Huyết nha, cho bọn chúng xem một chút lợi hại đi. Mạc lãnh khốc nói, hống, tiếng gầm to lớn tràn ngập trong núi, vang vọng cả phiến không gian. Chương 448, truy bộ 5, chương 100, truy bắt 5, yêu thú màu máu khổng lồ liền như thế hiện ra ở trước mắt mọi người. Lấy tư thế không thể ngăn trở chặn lại công kích của An Tự Nguyên, lấy sự cường hoành của An Tự Nguyên, nhất thời lại càng không có cách nào đánh hạ được. Tuy rằng sớm biết linh tộc am hiểu khống chế sinh mệnh, thế nhưng làm một tên linh tộc hạ đẳng, dĩ nhiên có thể khống chế sinh mệnh mạnh mẽ như vậy, lại vẫn là khiến người kinh hãi. Ầm ầm ầm ầm, An Tự Nguyên cuồng dã nổ ra thiết quyền của bản thân, bá giả chi quyền kích đáng ra ngập trời uy thế, toàn lực tiến công, mê cung thủy tinh của hắn không thể nào khôi phục vô hạn. Tất cả mọi người đồng thời gào thét xông lên, ý nghĩ của mọi người cùng An Tự Nguyên đồng dạng, không có cái gì chân chính vô hạn, mê cung thủy tinh lần lượt khôi phục tất nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn nguyên lực của Mạc, chỉ cần không ngừng tiếp tục đánh, chung quy sẽ làm Mạc nguyên lực hao tận, khi đó hắn liền chỉ có thể chờ bị làm thịt. Chỉ có Tô Trầm không có ra tay, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng ở chỗ nào đó. Trong đại sảnh chiến đấu còn đang tiến hành, Mạc vẫn còn đang săn giết bọn họ, một người lại một người ngã vào trong vũng máu. Tử vong kích thích khiến kẻ sống sót càng thêm điên cuồng, toàn lực công kích mê cung thủy tinh, e sợ bản thân sẽ trở thành người chết kế tiếp, nhất định phải tại trước khi tử vong đánh vỡ nơi này. Chiến trường bởi vậy bùng nổ ra ánh sáng sặc sỡ càng cường liệt hơn, khiến hết thảy đều ngâm mình tại dưới thanh sắc quang ảnh. Ánh sáng thật dày đặc, Tô Trầm nheo mắt lại, trong đầu hắn đột nhiên nổi lên một vấn đề, tại sao Mạc không thử nghiệm giết chết một ít đối thủ mạnh mẽ hơn, mà lại trước tiên bắt đầu từ người yếu nhất. Nếu như Tô Trầm là Mạc, hắn nhất định sẽ trước hết giết kẻ mạnh nhất là An Tự Nguyên, coi như An Tự Nguyên thực lực cường hãn không dễ dàng giết như vậy, ít nhất cũng phải thử nghiệm một lần. Coi như không muốn lãng phí khí lực, cũng có thể từ kém một bậc Lỗ Thanh Quang, Trần Văn Huy ra tay, dưới nữa còn có Cơ Hàn Yến, nhóm người mình. Nhưng hết thảy những người này hắn đều không động tới, chỉ là dù bận vẫn ung dung săn giết từng tên những tuần bổ, thành vệ thực lực yếu nhất kia. Vì mèo vần chuột, đùa giỡn đối thủ, đó là tâm tình chỉ có người tuyệt đối cường thế, đứng ở thế bất bại mới sẽ có. Tô Trầm không cho là thực lực đối phương đã đến mức độ này, cho dù lấy thực lực hiện tại hắn biểu hiện ra, từ lâu đã không thuộc về thực lực một tên linh tộc hạ đẳng nên có. Nếu như không phải, vậy cũng chỉ có thể là hắn nhất định phải làm như thế. Tại sao? Đại não Tô Trầm nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ tất cả khả năng, bên tai là tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Tô Trầm, người đang làm gì vậy? Còn chưa động thủ, Cơ Hàn Yến hô. Tô Trầm nghe tiếng quay đầu lại, hắn nhìn thấy, Cơ Hàn Yến chính đánh ra từng mảng băng xương sóng khí, dâng tới mảnh mê cung sặc sỡ kia. Xương trắng sóng khí cùng thủy tinh lưu ly kích đãng ra sắc thái diễm lệ nhất, chiếu cho Tô Trầm hầu như không mở nổi mắt. Hắn ngửa đầu, nhìn một chút vách đá dày rộng, khảm nạm tinh đăng trên đỉnh đầu. Đột nhiên, hắn giơ tay đánh về không trung, đánh về phía chiếc đèn trên vách đá kia. Đùng, đèn vỡ vụn, tia sáng chập chờn, Tô Trầm đang muốn đánh một chiếc khác, lại nghe một tiếng hô khiếu, một phát hỏa cầu rừng rực đã bổ hướng bản thân. Tô Trầm thân hình lóe lên, tránh thoát công kích, mỉm cười nói, xem ra ngươi không quá yêu thích cách làm của ta. Bất quá tại sao ngươi không cần loại quỷ ảnh thủ kia để giết ta đây? Không có đáp lại, chỉ có hỏa diễm càng lúc càng dữ dội hừng hực kia cùng hô sát trận trận. Tô Trầm lại càng thêm bình tĩnh, hắn vung tay trái lên, ám diễm cự nhân to lớn lượn lờ mà ra, ngửa đầu phát xuất cuồng dã thét gào. Nhưng mà sau một khắc, Tô Trầm vung tay lên, ám diễm cự nhân kia càng đã tiêu thất vô tung. Tô Trầm ngươi làm gì vậy? Cơ Hàn Yến kinh ngạc, không có gì, chính là đột nhiên lại không muốn dùng chiêu này. Tô Trầm nói, đem ám diễm cự nhân triệu hoán ra lại hủy bỏ, uổng phí hết lượng lớn nguyên lực, Tô Trầm nhưng hoàn toàn không thèm để ý, mà là nói, Hàn Yến, Giang Thích Thủy muốn ta thiết kế cho ngươi hai môn nguyên kỹ mới thật thích hợp, ngươi nhìn cho rõ, đây là một loại ta thiết kế cho ngươi, gọi xương tuyết phương hoa. Hắn nói giương tay hướng tới phía trước đè tới, liền thấy phía trước mảng lớn băng tuyết đột nhiên phân vũ cuốn động, cấp tốc ngưng tụ thành từng mảng băng tuyết cánh hoa. Những cánh hoa băng tuyết này biên giới sắc bén, lập lòe âm lãnh hàn quang, tại không trung điên cuồng chuyển động, liền như là một cái máy xay tại không trung, đem hết thảy tất cả mọi thứ đều cuốn vào, xoắn thành bột mịn. Thanh âm Tô Trầm đã xa xôi truyền đến, Cơ Hàn Yến ngươi chiến pháp cương mãnh, cường hoành có thừa, nhưng thất chi tại hậu kình không đủ. Mà phong cách chiến đấu của ta trước nay là không có khuyết điểm, so với ưu thế cường hóa càng trọng yếu hơn, vì vậy ta thiết kế xương tuyết phương hoa này cho ngươi. Nó có thể kéo dài không ngừng vận chuyển, cũng tiếp thu trưởng khống, tự do truy sát bất kỳ mục tiêu. Bởi phụ thêm lượng lớn hàn khí, kẻ chúng phải coi như không chết, cũng sẽ thân hình trì trệ, hành động chậm chạp. Đúng rồi, nó là phiên bản tấn giai của phong thanh võng, đã có phong thanh võng làm cơ sở, học tập nó sẽ nhanh hơn. Trong mắt Cơ Hàn Yến lóng lánh ra ánh sáng hưng phấn, nguyên kỹ không tệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đã hoàn thành một loại. Ta chưa hoàn thành nó. Ngoài ý muốn, Tô Trầm trả lời. Cái gì? Cơ Hàn Yến kinh ngạc nhìn Tô Trầm. Tô Trầm nói, đây chính là thiết kế của ta, nhưng khoảng cách nó tới hoàn thành còn kém xa đây. Nhưng mà đây là chuyện gì vậy? Đúng chứ, Tô Trầm chỉ mảnh lốc xoáy băng tuyết xương lưu cuồng vũ trước người kia, đây chính là bộ phận thú vị nhất. Tại sao một cái thiết kế ta căn bản chưa hoàn thành, lại vào lúc này đột nhiên thành công thi triển ra cơ chứ? Mặc, người không ra giải thích một chút sao? Vẫn luôn bình tĩnh Mặc rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Trong mê cung thủy tinh, trong mỗi một tấm gương Mặc đều biểu hiện ra kinh ngạc, thậm chí còn có từng tia sợ hãi. Hí, hắn hướng tới Tô Trầm phát xuất thê thảm thét gào. Huyết sắc cự thú đang cùng An Tự Nguyên đối chiến kia đột nhiên bỏ qua đối thủ, hướng về Tô Trầm phóng đi. Chỉ là nó muốn đi. An Tự Nguyên lại làm sao có khả năng buông tha nó. Bá giả chi quyền liên tục nện tại trên thân cự thú kia, An Tự Nguyên gầm thét lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện gì sao? Tô Trầm hừ lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn hướng không trung, đột nhiên dùng sức giẫm một cái hướng không trung nhảy tới, hướng tới vách đá phía trên nổ ra một quyền. Trước vách đá phong vân biến ảo, một cánh tay to lớn dữ tợn đột nhiên từ trong vách đá chui ra, bỗng nhiên đánh về Tô Trầm, rất có vẻ sắp một đòn đem hắn đập bẹp. Giúp ta ngăn trở. Tô Trầm hò hét nói, Cơ Hàn Yến, Lỗ Thanh Quang một nhóm lớn người đồng thời xuất thủ, ngăn cản cự thủ dữ tợn kia. Đồng thời Tô Trầm đã ầm ầm một quyền đánh vào trên vách đá. Phá giáp trùy, không, Mặc phát xuất thê thảm rít gào. Tại dưới một đòn quán thâu toàn lực kia của Tô Trầm, mọi người thấy bốn phía đột nhiên phong vân biến hóa. Cái gì huyết sắc cự thú, mê cung thủy tinh, bỗng nhiên đều biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một phiến sơn cốc u tĩnh. Chúng nhân đang đứng tại ở giữa thung lũng. Bốn phía là mảng lớn dây leo vây quanh, một ít trong đó đã xuyên thấu lồng ngực một ít người, đem lồng ngực của bọn họ rào thành phấn vụn. Tại trên đài cao cách đó không xa, một tên linh tộc chính đứng tại nơi đó, phát xuất cuồng loạn gào thét. Khốn nạn, ngươi tên khốn này, vậy mà đã phá huyễn trận của ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, chương 449, truy bộ 5, chương 101, truy bắt 5, huyễn trận, nghe đến cái từ này, tất cả mọi người đều hiểu. Cái gì âm u hang đá, cái gì mê cung thủy tinh, tất cả đều là giả, căn bản chính là một hồi ảo mộng. Tên linh tộc gian hoạt này từ vừa mới bắt đầu liền đã lừa dối bọn họ. Hắn ở nơi đây bố trí một cái huyễn trận to lớn, thời điểm bọn họ đi vào sơn cốc, liền trực tiếp tiến vào bên trong huyễn trận, hết thảy tất cả đều là tại trong huyễn trận trình diễn. Không trách lấy thực lực diêu quang cảnh của An Tự Nguyên cũng không có cách nào đối phó được tên linh tộc này, bởi vì tại trong huyễn trận, song phương so đỏ không phải là thực lực, mà là tinh thần lực, là trí tưởng tượng. Dĩ nhiên là huyễn thuật, An Tự Nguyên cũng một thoáng đã hoàn toàn minh bạch, cái gì chó má u linh quỷ trảo, hư không chi thủ, kỳ thực căn bản chính là huyễn trận này đang hạ sát thủ, tiêu diệt từng người bọn họ. Huyễn thuật là loại hình nguyên kỹ không nhìn đẳng cấp nhất, thủ đoạn lừa gạt tốt chút có thể lừa gạt được bất luận người nào. Bất quá lừa dối quy lừa dối, nếu muốn tại trong huyễn thuật giết người lại không phải là chuyện dễ. Kết hợp hư huyễn cùng chân thực tới nay luôn là thử thách lớn nhất đối với huyễn thuật sư, mỗi một huyễn thuật sư tại phương diện này đều có kinh nghiệm độc đáo thuộc về mình. Lúc trước Tô Trầm lợi dụng Hải Thị Thận Lâu phản phục chế tạo giả tượng để dụ dỗ hai tên khai dương cảnh tự giết lẫn nhau, tên linh tộc trước mắt này nhưng hiển nhiên càng cao minh hơn. Hắn đầu tiên là dùng huyễn trận mở rộng phạm vi ảnh hưởng huyễn thuật của bản thân, một thoáng làm cho tất cả mọi người đều tiến vào trong huyễn cảnh, tiếp theo lại bắt đầu săn giết từng kẻ từng kẻ. Bởi người trước khi chết sẽ thoát ly ảo cảnh, trở về chân thực, vì vậy đối với hắn mà nói, khó khăn lớn nhất chính là làm sao mới có thể tại giết chết mục tiêu đồng thời, lại không để cho đối phương phá hoại huyễn trận. Liền hiện nay xem ra, mặc hẳn là đầu tiên là tại trong huyễn cảnh chế tạo ra giả tượng âm thanh ánh sáng to lớn để che giấu động tĩnh của thế giới chân thật. Tiếp theo lại dùng một loại phương pháp đặc thù để săn giết từng kẻ. Phương pháp này là cái gì thì không dễ nhận biết lắm, nhưng hẳn là có quan hệ với trình tự kích sát tự yếu đến mạnh của hắn. Chính vì nguyên nhân này, cho dù phát hiện Tô Trầm nhìn ra kẽ hở của hắn, mặc cũng chỉ có thể dùng pháp thuật trong huyễn cảnh quấy dày, nhưng không thể tại trong chân thực sát hại Tô Trầm, bởi vì trong trình tự bài vị chưa đến lượt hắn. Đáng lưu ý chính là, trong huyễn cảnh mặc tuy rằng có thể rất cường đại, cũng tuyệt đối không phải là vô địch. Lực lượng quá mức vô địch bản thân liền là khiêu chiến đối với huyễn cảnh, sẽ càng thêm dễ dàng bại lộ bản chất hư huyễn. Khi mặc không hạn chế để thăng thực lực của bản thân trong huyễn cảnh thì cũng sẽ cho đối thủ càng nhiều cơ hội. Đến lúc đó coi như đối thủ không phát hiện chân tướng huyễn cảnh, cũng khả năng bởi vì thực lực bản thân đề cao vô lý mà có phát giác. Tô Trầm chính là dùng loại phương thức này xác nhận bản thân tại huyễn cảnh. Hắn trước tiên sử dụng một cái nguyên kỹ bản thân quen thuộc, xác nhận huyễn trận có thể căn cứ ký ức người sử dụng mô phỏng ra công năng nguyên kỹ xong, liền thẳng thắn sử dụng một cái nguyên kỹ chính mình vẫn chưa có hoàn thành. Bởi huyễn trận là căn cứ ký ức người sử dụng tái hiện hiệu quả nguyên kỹ, vì vậy Tô Trầm tuy rằng chưa hoàn thành cái nguyên kỹ này, nhưng hắn biết cái nguyên kỹ này sau khi hoàn thành sẽ là ra sao. Kết quả liền là, một cái nguyên kỹ rõ ràng chưa hoàn thành lại được hắn thi triển ra, trở thành kẽ hở cuối cùng xác nhận chân tướng. Xác nhận chân tướng xong, còn phải đánh vỡ bích lũy. Ra tay đối với những mục tiêu biến ảo ra kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phương pháp tốt nhất đánh vỡ huyễn cảnh chính là đánh vỡ biên giới, liền như lúc trước Cương Nham phá Hải Thị Thận Lâu đồng dạng, vì vậy Tô Trầm trực tiếp xuất thủ đối với vách đá, quả nhiên một lần kiến công. Những thứ này tuy rằng không nói, nhưng mọi người đều là lão giang hồ kinh nghiệm phong phú, vì vậy một thoáng liền đoán được 8-9 phần 10. Thời khắc này chỉ là động não một cái liền đã minh bạch xảy ra chuyện gì, một đám người đã cười gần nói, lần này xem ngươi còn làm sao cản rỡ. Siêu siêu siêu, vô số công kích thế như lôi đình dĩ nhiên phát tới. Mạc Tê Thanh nói, các ngươi cho rằng, linh tộc cao quý liền chỉ có huyễn thuật sao? Đi ra cho ta, theo tiếng quát của hắn, sơn cốc chấn động, đại địa đột nhiên nứt ra, một con cự xà từ dưới nền đất chui ra, lần này lại không phải là huyễn thuật gì. Xà này vừa xuất hiện, liền hướng chúng nhân mở ra miệng lớn phát xuất một tiếng gầm thét. Khí lãng khổng lồ từ trong miệng nó phun ra, mang theo thanh tưởi mãnh liệt, đã đem tất cả mọi người đều thổi lui trở lại. An Tự Nguyên hừ lạnh, động tới hàng thật rồi còn tưởng rằng ngươi có thể thắng sao. Bá giả chi quyền, vẫn như cũ là một quyền kia vung ra, lần này lại đã chân chính phát huy ra uy lực khủng bố cường giả diêu quang nên có. Liền như là một đạo kinh hồng đánh vào trên đầu rắn, thịnh phóng ra mảng lớn huyết hoa. Khác biệt lớn nhất giữa chân thực cùng hư huyễn chính là tồn tại chân thực là sẽ thụ thương. Grahu, cự xà phát xuất thống khổ kêu gào, giã tính phát tác, lại là càng thêm hung mãnh công hướng chúng nhân. Chỉ là An Tự Nguyên là kẻ nào, phía sau hư ảnh Bạch Nghê tái hiện, một cỗ kình khí bạch sắc lượn lờ mà lên, tịch quyển mà ra, như một cái thừng lớn màu trắng đem cự xà kia vững vàng trói lại. Bá giả chi quyền tái xuất, đánh vào trên bụng cự xà, lần này lại là trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng to. Quyền ảnh trong suốt vũ động ra diêu quang chi uy, mỗi một quyền xuống đều mang đến thương tổn to lớn cho đại xà kia. Mấy người các ngươi, đi tóm lấy tên linh tộc kia. An Tự Nguyên đã nói với những tuần bổ thủ hạ kia của Trần Văn Huy. Những kia tuần bổ do dự một chút, đồng thời nhìn hướng Trần Văn Huy. Rằng đại xà của Mặc đã bị An Tự Nguyên ngăn trở, nhưng linh tộc thủ đoạn quỷ dị, ai biết còn có hậu chiêu gì, hiện tại đi tới, quá nửa là đưa mạng. Thấy tình hình này, An Tự Nguyên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, động tác trong tay thoáng thả chậm một chút, dẫn dắt đầu rắn kia hướng về trước một chuyến. Liền thấy ào ào ào, cự thủ của đại xà đã hướng về phương hướng tuần bổ vào tới, miệng lớn mở to, liền như vậy xông một lần, đã đem 7-8 tên tuần bổ trực tiếp nuốt vào trong miệng. An Tự Nguyên, ngươi, Trần Văn Huy vừa kinh vừa nộ, tuy rằng đã ngờ tới An Tự Nguyên muốn xuống tay với chính mình, Trần Văn Huy vẫn là bị sự hung ác quả quyết của An Tự Nguyên giật mình một phen. An Tự Nguyên hắc một cái nói, Trần Văn Huy, đừng tưởng rằng có người che chở ngươi liền có thể đối nghịch với lão tử. Nếu nhiệm vụ hôm nay đã là truy bắt linh tộc, vậy tốt nhất ngươi hãy bỏ ra chút khí lực, bằng không tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, tiểu tử ngươi xuất công không xuất lực, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Trần Văn Huy cũng biết, An Tự Nguyên không dám giết hắn, lại là định chắc chủ ý muốn đem thủ hạ của hắn diệt đi. Vấn đề là Cơ Hàn Yến ở nơi đây, hắn như lại không cố gắng xuất lực một phen, chỉ luôn chuẩn bị đề phòng An Tự Nguyên, quay đầu lại Cơ Hàn Yến vẫn đúng là có thể hảo hảo tố hắn một bản. Nói trắng ra, An Tự Nguyên chính là đang nhắc nhở hắn, tới đây chính là làm pháo hôi. Ngươi hoặc là tự mình thành thật làm con cờ thí, mọi người bất việc. Hoặc là ta buộc ngươi làm con cờ thí, Cơ Hàn Yến còn phải vạch tội ngươi một phát. Đối mặt hai loại lựa chọn như vậy, Trần Văn Huy cũng chỉ có thể cắn răng một cái, các ngươi mau lên. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Mặc không còn càng nhiều thủ đoạn khác. Một đám tuần bổ dồn dập hướng về phía Mặc giết tới. Nhìn thấy cả đám giết tới, Mặc thét cao lên tiếng, tiếp thu trừng phạt đi. Mảng lớn yên vụ cuồn cuộn mà lên, quả nhiên vẫn là loại yên vụ quen thuộc kia, nương theo chính là âm thanh nhai nuốt soàn soạt vang lên trong bóng tối kia. Đã từng gặp qua loại thủ đoạn này hay là Tô Trầm cũng không kỳ quái, nhưng đối với những tuần bổ kia, đó chính là công kích đòi mạng rồi. A, à, cứu ta, đại nhân cứu ta, mảng lớn âm thanh kêu thảm lên xuống không ngừng vang lên. Vào lúc này có thể cứu người nhất chính là An Tự Nguyên, con cự xà kia tại dưới công kích của hắn đã bị thương rất nặng, mắt thấy chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng mắt thấy một đám người của Ti Cha Xét rơi vào tuyệt cảnh, An Tự Nguyên cười lạnh, cùng đám người Lỗ Thanh Quang bên cạnh lại là đồng thời chậm lại tần suất công kích. Lão Duyên lại đếm sai chương, chương 450, truy bộ 7, chương 102, truy bắt 7, An Tự Nguyên nương tay, trực tiếp mang đến áp lực cường đại cho Ti Cha Xét. Trong sương mù quỷ dị, khắp nơi là tuần bổ hô khóc kêu gào. Trần Văn Huy đau lòng như cắt, bất quá hắn cũng biết, trận chiến ngày hôm nay, hắn không thể tránh miễn phải trả giá một ít nhân mệnh. Khác nhau chỉ ở chỗ, đến cùng là bao nhiêu, Trần Văn Huy hy vọng, hắn có thể đem con số này khống chế đến mức thấp nhất. Sau đó hắn xuất thủ, một đóa thanh sắc liên hoa từ trong nghi tâm hắn bay ra, tại không trung xoay chuyển không ngừng phóng đại, bắn ra muôn vàn hào quang, rơi vào trong sương mù màu đen kia, liền bốc ra thăm thẳm lãnh quang. Nơi lãnh quang chạm tới, tà mị lui sạch, bách quỷ khó xâm, trong huyền vụ đồng thời phát xuất tiếng kêu gào sợ hãi cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đây chính là một quang thanh liên của Trần Văn Huy. Cùng những đối thủ Khai Dương Tô Trầm gặp phải trước đây bất đồng, Trần Văn Huy chính là quý tộc xuất thân, huyết mạch thượng phẩm yêu thú, thanh liên mộc yêu thực lực cường hãn, huyết mạch truyền thừa cao quý thuần khiết, xuất thủ uy năng tự nhiên cũng không phải tầm thường. Tại dưới một quang thanh liên kia chiếu rọi, huyền vụ uy năng yếu bất không nói, liền ngay cả đám tuần bổ bị ác quỷ trong xương cắn nuốt lúc trước cũng từ từ khôi phục thương thế. Một quang thanh liên này lại là tập trừ tà, trị liệu các loại công năng làm một thể. Đã có một quang thanh liên này, thế cục lập tức có thể ổn định, Trần Văn Huy ngầm thấy đắc ý, hắn nhìn hướng Mặc đang định nói gì, lại thấy một đôi mắt của đối phương nhìn hướng bản thân, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng kỳ dị. Tại dưới quang mang chập chờn này, trong đầu Trần Văn Huy đột nhiên nổi lên một cái ý nghĩ. An Tự Nguyên chết tiệt này, gọi mình tới đây rõ ràng chính là muốn ám hại bản thân, hiện tại lại để cho chính mình tiên phong, mượn đối thủ suy yếu bản thân, lòng dạ đáng chém. Bản thân làm sao cũng là người đàn ông, có thể nào thụ hắn ức hiếp lợi dụng như vậy, coi như liều cái mạng này, cũng phải khiến hắn khổ sở. Một cơn lửa giận dâng lên trong lòng, khống chế không được tự thân tâm tình nữa, liền thấy một quang thanh liên kia đột nhiên xoay một cái, vài đạo thanh quang càng bắn vào trên cự xà lúc trước. Cự xà kia vốn đã bị An Tử Nguyên đánh cho không thể chịu nổi, gục xuống sắp chết, một thoáng này thụ Mộc Quang Thanh Liên giúp đỡ, lập tức bắt đầu khôi phục thương thế, khí lực càng là tăng mạnh, gào thét hướng chúng nhân cuốn tới. An Tử Nguyên không lường trước sẽ có biến này, không kịp ứng phó, liền thấy cự xà kia thét gào mà qua, đã soạt một phát quét bay 7-8 tên thành vệ, đánh cho những thành vệ kia gân cốt đứt đoạn, mắt thấy là sống không nổi rồi. An Tử Nguyên vừa kinh vừa nộ, kêu lên, Trần Văn Huy, ngươi làm gì vậy? Các ngươi không cho ta sống, các ngươi cũng đừng hòng sống. Trần Văn Huy gào thét, sau lưng đã xuất hiện huyễn tượng Thanh Liên Mộc Yêu, bảo quang xâm nghiêm, hướng tới An Tử Nguyên áp xuống một phiến bế nghệ thần huy. An Tử Nguyên kinh nộ, thầm nghĩ kẻ này không biết sống chết như vậy, không bằng liền ngay tại đây trừ khử hắn, còn hậu quả cái gì, hắn đã bất nguyện suy nghĩ, sát ý dâng lên, bá giả chi quyền đằng không xuất hiện, lấy cuồng dã tuyệt bá chi thế quét ngang mà ra. Người mình đột nhiên đánh lên, biến hóa xuất hiện đột nhiên, khiến tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu tại sao. Có kẻ phản ứng chậm còn đang ngẩn người, có kẻ phản ứng nhanh đã hung hãn động thủ. Giữa trường nhất thời hoàn toàn đại loạn, mau dừng tay, Tô Trầm kêu lên, chỉ là lúc này hỗn loạn một phiến, nào còn có người nghe hắn. Tô Trầm nhìn thấy Lỗ Thanh Quang đã trước tiên vào tới, hướng tới Trần Văn Huy phát động công kích. Tô Trầm thấy thế vội ngăn cản nói, trước tiên đối phó linh tộc. Hắn vốn là khuyên bảo, không nghĩ tới Lỗ Thanh Quang quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hồng mang đã lóe qua, đột nhiên quát một tiếng, kình khí gợn sóng đã phá thể mà ra. Tô Trầm như bị sét đánh, theo tiếng bay lên, kình khí gợn sóng tại thể nội hắn xông đụng, từng ngụm máu tươi dĩ nhiên phun ra. Tô Trầm, Cơ Hàn Yến kêu một tiếng, phi thân tiếp được Tô Trầm, trừng mắt nhìn Lỗ Thanh Quang, ngươi làm gì vậy? Đã thấy Lỗ Thanh Quang mắt thả hồng mang, kêu to lên tiếng, các ngươi đều phải chết. Mảng lớn kình khí gợn sóng như sóng biển mãnh liệt phát tập mà tới. Cơ Hàn Yến xương tuyết hàn băng trưởng cổ động, làm sao thực lực nàng tuy mạnh, đối thủ nhưng đến cùng là khai dương cảnh, hai bên va chạm, một cỗ áp lực cự đại kia tại chỗ ép tới Cơ Hàn Yến thân thể run mạnh, băng tuyết xương kình tận hóa hư vô. Cơ Hàn Yến cũng là cái cường tính tình, còn muốn lại ra tay, Tô Trầm đã nói, đừng đánh nữa, hắn trúng bí pháp tinh thần của linh tộc. Cái gì? Cơ Hàn Yến lúc này mới ý thức được, giữa trường chúng nhân đánh cho có chút không hiểu ra sao, hóa ra là tên linh tộc kia phá rối. Sớm biết linh tộc tối thiện tinh thần bí thuật, Cơ Hàn Yến hiện tại mới chính thức thấy được. Đầu tiên là huyễn trận trói buộc, lại là gợi ra nội đấu, linh tộc này tự thân thực lực không mạnh, nhưng mỗi lần đều có thể lợi dụng thủ đoạn lấy yếu thắng mạnh, chẳng trách bị coi là đại địch. Làm sao bây giờ, mắt thấy Lỗ Thanh Quang giết tới, Cơ Hàn Yến hỏi. Trước tiên ngăn trở lại nói, tay trái Tô Trầm dương lên, ám diễm cự nhân đã phóng thích mà ra. Khủng bố cường đại ám diễm cự nhân vừa mới xuất hiện, liền đã chặn lại bước chân trùng kích của Lỗ Thanh Quang. Nếu như là ở tình huống bình thường, Lỗ Thanh Quang có thể lựa chọn vòng qua ám diễm cự nhân, cường công bản thể Tô Trầm. Bất quá hắn hiện tại thần trí mơ hồ, chỉ biết chiến đấu, đến là bớt đi một tầng phiền phức này. Tô Trầm Cơ Hàn Yến lúc này mới có thể lấy hơi. Lại nhìn chu vi, đến có không ít người trúng chiêu, rơi vào trong chém giết lẫn nhau, chỉ có phần nhỏ vẫn tỉnh táo, nhưng cũng bởi vì bị kéo vào lốc xoáy chiến đấu mà vô pháp thoát thân. Làm sao bây giờ, Cơ Hàn Yến hô, còn có thể làm sao? Đương nhiên là giết tên linh tộc kia. Tô Trầm hô, xoay người hướng về trong xương phóng đi. Tô Trầm cẩn thận, Cơ Hàn Yến kêu lên, đã thấy sau một khắc, thân hình Tô Trầm lóe lên, càng trực tiếp xuất hiện tại phía sau sương mù. Chính là Bạch Tháp Chiết Dược, tại sau khi mổ xẻ, Bạch Tháp Chiết Dược đề thăng hiệu quả, trực tiếp phóng qua hơn một nửa cái không gian huyền vụ ngăn trở, xuất hiện tại phía sau vũ khí. Giương tay một cái siêu cấp hỏa ưng đánh ra, trong thiên không xẹt qua một đạo hỏa diễm xí lưu. Theo sát tại phía sau hỏa diễm xí lưu này, Tô Trầm như một mũi tên bắn tới. Mắt thấy ánh lửa đập vào mặt, Mặc mở to miệng thét gào một tiếng. A, à, trong sắc nhọn thét gào, ánh lửa như chúng tinh tường, dĩ nhiên chỉ trệ một thoáng, sau đó phanh một tiếng chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, trong tia lửa tung tóe, thân ảnh Tô Trầm dĩ nhiên xông ra, cánh tay ngưng tụ lực lượng cường đại đập về phía Mặc. Hỏa ưng chỉ là danh nghĩa, phá giáp chùy mới thật sự là sát chiêu. Mặc hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại có một chiêu này, cũng không phòng bị, mắt thấy phá giáp chùy sắp kích trúng mục tiêu, đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Phốc, cánh tay Tô Trầm đã đâm vào thể nội đối phương, người kia càng không để ý chút nào, trở tay một đao đâm ra. Tô Trầm nghiêng người né tránh, đồng thời cánh tay đâm vào thể nội đối phương xoay một cái. Nếu như người bình thường tao ngộ một phát này, chỉ sợ liền sẽ đau đến ngất đi tại chỗ, người kia nhưng vẫn như cũ không để ý, thật giống như không có cảm giác đau vậy, phi ra một cước, trúng giữa ngực Tô Trầm, tiếp theo lại là một đao phách xuống. Hai người trong nháy mắt binh binh bang bang giao thủ mấy hiệp, rõ ràng thực lực Tô Trầm mạnh hơn đối phương, nhưng người kia hung hãn không sợ chết, hoàn toàn không nhìn Tô Trầm công kích, lại đã sinh sinh chặn lại Tô Trầm công thế. Cùng lúc đó Mặc cũng đã chuẩn bị xong một cái áo thuật xúc thế đã lâu, chỉ hướng Tô Trầm một cái, đi chết đi. Một cái hắc sắc quang cầu đột nhiên sinh thành, đập về phía Tô Trầm. Chương 451, truy bộ 8. Chương 103, truy bắt 8. Hắc sắc năng lượng cầu vừa xuất hiện, Tô Trầm liền cảm giác được bên trong quả cầu nhìn như không đáng chú ý này ẩn chứa năng lượng cự đại. Nếu để cho gia hỏa này bắn chúng, chỉ sợ liền sẽ tại chỗ tan xương nát thịt. Vào lúc này né tránh đã không kịp, sử dụng bạch tháp chiết dược tương tự không kịp, mắt thấy năng lượng cầu kia đã sắp kích chúng bản thân, sau lưng Tô Trầm đột nhiên ầm một tiếng xuất hiện một phiến huyết quang, trong huyết quang mông lung, là một phiến hình ảnh mơ hồ, không thấy rõ là cái gì, chỉ biết mơ hồ có thứ gì đang khiêu dược. Đồng thời Tô Trầm há miệng, hống, trong cự đại hống thanh, một cỗ năng lượng màu trắng từ trong miệng hắn trùng kích mà ra, chúng hắc sắc năng lượng cầu. Hai loại năng lượng trắng đen tại thời khắc này va chạm, trong nháy mắt kích đáng ra sóng lớn mãnh liệt. Nguyên lực áp xúc cực điểm bỗng nhiên phóng thích, hình thành sóng trùng kích cự đại ầm ầm nổ tung. Liền như là một cỗ hải lãng đại triều đẩy tại trên người Tô Trầm, đem hắn một phát hất bay ra ngoài. Một bên khác Mặc cũng phát xuất thê lệ tê hào, không. Sóng trùng kích cường liệt không chỉ có trọng thương hắn, quan trọng hơn chính là phá hoại tinh thần dẫn dắt của hắn. Sau một khắc, chúng nhân rơi vào trong nội chiến đã dồn dập tỉnh lại, lúc này mới ý thức được mình đang làm cái gì. Khốn nạn, hai độ bị Mặc trêu đùa An Tự Nguyên hàm răng cắn chặt muốn nát rồi. Thuần lấy lực lượng mà nói, An Tự Nguyên tại trong diêu quang cảnh cũng coi như cực kỳ cường hãn, thực lực cá nhân có thể nói mạnh nhất Thanh Hà, một mực chính là phương diện tinh thần hơi kém. Loại nhược điểm này gặp phải đối thủ bình thường, có lẽ rất khó bị người thừa dịp, thế nhưng gặp phải tối thiện khống chế tinh thần linh tộc, lại là chân chính bị tóm chặt rồi. Thụ khuất nhục này, An Tự Nguyên sao cam chịu đựng. Chết đi cho ta, trong tiếng rít gào, thiết quyền to lớn đã xuyên qua thời không trở ngại, trực đảo Hoàng Long, lao tới Mặc. Ta không dễ dàng chết như vậy, Mặc rít lên nói, dưới chân của hắn đột nhiên sinh khởi một chùm yên vụ, nương theo yên vụ, thân hình dĩ nhiên biến mất. Người đi đâu rồi? An Tự Nguyên chính đang kinh ngạc, lại nghe Tô Trầm hô, hắn ở chỗ này. Giương tay một đạo hỏa diễm lưu quang, lao tới không trung phương xa. A, trong tiếng thê lệ tiêm khiếu, Mặc từ trong hư vô ngã ra, không kịp đề phòng, bị Tô Trầm đốt cho trọng thương. Ngươi làm sao biết ta ở nơi nào? Hắn lớn tiếng kêu lên, hỏi đồng thời, thân thể nhưng bay ngược về phía sau, lại là muốn chạy. Tô Trầm cười lạnh, như ngươi đã biết, ta rất am hiểu thượng cổ áo thuật. Ngươi vẫn là lưu lại đây đi. Kinh cức triền nhiễu, theo hắn lên tiếng, tại phương hướng Mặc lùi lại, mảng lớn bụi gai bộc phát, quấn về phía Mặc. Kinh cức triền nhiễu này vẫn là Patroc dạy cho hắn, dùng tới đối phó kẻ chạy trốn không gì thích hợp hơn. Vì bắt được Mặc, Tô Trầm cũng là hạ xuống một phen công phu, lâm thời ôm chân Phật. Kinh cức triền nhiễu của Tô Trầm không phải quá thành thạo, hiệu quả có thể tạo thành cũng rất thấp, thời gian quấn quýt đối với Mặc chỉ là nháy mắt. Nhưng đối với An Tự Nguyên mà nói đã đầy đủ, bá giả chi quyền bế nghĩa tứ ngược. Giấy lên cuồng bạo lan lưu hủy diệt tất cả lao về phía Mặc. Nhìn tuyệt diệt chi quyền kinh khủng kia, Mặc hô ta sẽ không chết. Ngay tại một khắc bá giả chi quyền giáng lâm, thân thể của hắn đột nhiên tách ra, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo lưu ảnh bay khắp bốn phương tám hướng. Lưu quang phân thể thuật, Tô Trầm kinh hô, loại lưu quang phân thể thuật này là một loại bí pháp đào vong cực kỳ hiếm thấy khó nắm giữ trong thượng cổ áo thuật, thông qua đem chính mình phân giải thành mấy chục mục tiêu tiến hành tẩu thoát. Quan trọng nhất chính là loại cách làm này tuy rằng có thể tăng cường tỷ lệ đào mạng, thế nhưng lại sẽ đối với tự thân thực lực tạo thành suy yếu nghiêm trọng. Bất quá đối với bản thân liền là linh thể linh tộc mà nói, hậu di chứng của lưu quang phân thể thuật đến là hầu như có thể bỏ qua không tính, nhân vì bản thân thân thể bọn họ liền có tính chất có thể phân giải cường đại. Muốn chạy, Lỗ Thanh Quang hừ một tiếng, bước về phía trước một bước. Kinh khí gợn sóng phát động, trong không khí từng vòng sóng gợn nổi lên, dâng tới bốn phương tám hướng. Kinh khí gợn sóng am hiểu nhất đối phó quần thể mục tiêu, một thoáng này lưu quang phân thể thuật gặp phải kinh khí gợn sóng, lại là như sương tuyết gặp phải mặt trời ấm áp, bị sinh sinh khắc chế. A, a, a, âm thanh hét thảm lên xuống không ngừng, mỗi một cái Mặc đều đang lớn tiếng kêu gào, phát xuất thống khổ rên rỉ. Đúng vào lúc này, cự xà kia đột nhiên ngửa đầu gào thét, đột nhiên lao tới Lỗ Thanh Quang. Biến cố đột nhiên, Lỗ Thanh Quang cũng không kịp ứng phó, bị va tới bay thẳng về sau. Giúp ta! Hắn hô to, lúc bay qua bên người Trần Văn Huy. Trần Văn Huy nhưng chỉ làm không biết, đồng thời một quang thanh liên đã chụp vào phân thân còn lại của Mặc. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều sôi trào rồi, đồng thời xuất thủ, dồn dập ngăn chặn, quyết không thể để cho gia hỏa này chạy đi. Vậy là trong thiên không từng tên mặc liền như khí cầu bị đâm trúng không ngừng phá nát, mang theo phẫn nộ cùng bất cam thảm khiếu, rơi xuống. Những phân thân chết đi này cuối cùng lại ngưng tụ tại một điểm, hình thành một tên linh tộc hoàn chỉnh. Thẳng tới một cái phân thân cuối cùng rơi xuống, sơn cốc rốt cục cũng khôi phục yên tĩnh. Lúc này, bên nhân tộc cũng đã trả giá thương vong trọng đại, mấy chục tên võ sĩ nhân tộc chết thảm, trong đó thậm chí còn bao quát một ít nguyên khí sĩ. Lấy nhiều người như vậy đối phó một tên linh tộc cấp thấp, cuối cùng vẫn tử thương thảm trọng đến mức độ như vậy, linh tộc khó chơi có thể tưởng tượng được. Liền ngay cả An Tự Nguyên đều không khỏi thổn thức một tiếng, mẹ nó cuối cùng cũng xong rồi. Mẹ kiếp nó chứ, vật quỷ này thực sự là khó chơi đến cực điểm. Cơ tổng bộ, thời điểm ngươi trở lại đăng báo, nhất định phải trần minh lần tiêu diệt linh tộc này, Thanh Hà ta xuất lực rất nhiều a. Cơ Hàn Yến mỉm cười nói, An Thành chủ tự thân ra tay, kiềm chế lại phần lớn lực lượng linh tộc, Hàn Yến biết rất rõ, ở nơi đây cũng đa tạ mọi người giúp đỡ. Ha ha ha ha, nghe nói như thế, An Tự Nguyên lúc này mới thỏa mãn cười rộ lên, chỉ có Trần Văn Huy mặt xám như cho tàn. Người chết tuy nhiều, nhưng đại thể là người của ti cha xét hắn. An Tự Nguyên lần này mượn đao giết người lại là chơi thành công rồi, bằng không lấy thực lực của hắn, coi như không thể nào tránh khỏi tổn thất, cuối cùng cũng không đến nỗi chết nhiều như vậy. Thành chủ tạp chủng chết tiệt này, Trần Văn Huy thầm mắng trong lòng, nhưng chỉ có thể xanh mặt không nói lời nào. Diệt trừ tên linh tộc này, tiếp sau đó tự nhiên chính là tìm xem có thể có ích lợi gì. Đáng tiếc linh tộc ăn gió uống sương, không dính khói bụi trần gian, không cần tiền lương, chuyên chú nghiên cứu, vì vậy bên trong thung lũng này vừa không tiền hàng, cũng không bảo bối, chỉ có một cái phòng thí nghiệm xếp đầy các loại dụng cụ cùng tư liệu, lại là tiện nghi tô trầm. Mắt thấy không thu hoạch gì, mọi người cũng chỉ có thể kêu suối quẩy rời khỏi. Đang muốn đi, Tô Trầm nhìn thấy Cơ Hàn Yến còn đứng tại bên một bộ thi thể. Đây là thi thể kẻ lúc trước liều mạng bảo vệ linh tộc, tuy rằng không nhìn thương thế thống khổ, nhưng cuối cùng không phải bất tử chi thân, tại trong hắc bạch năng lượng va chạm nổ tung chết đi. Tô Trầm nhìn dáng vẻ Cơ Hàn Yến có chút kỳ quái, đi tới hỏi, làm sao? Cơ Hàn Yến trả lời, hắn chính là Vệ Tiểu Phong. Quả nhiên, Vệ Tiểu Phong vẫn là bước theo gót chân phụ thân hắn sao? Thở dài, Tô Trầm nói, đây có lẽ chính là mệnh của phụ tử bọn họ đi. Không, đây là linh tộc tạo nghiệt. Cơ Hàn Yến gần từng chữ, linh tộc tùy ý khống chế nhân loại, nghiệp chướng vô số, một ngày nào đó, ta muốn tất cả bọn chúng đều chết trong tay ta. Ngày thường không tụng kinh, đến lúc cần mới ôm chân Phật. Chương 452, thôn phệ. Chương 104, thôn phệ. Mắt thấy sự tình đã xong, chúng nhân dồn dập rời đi. Chỉ có Tô Trầm còn phải xử lý dụng cụ lưu lại trong phòng thí nghiệm, theo cách nói của hắn, những vật liệu thí nghiệm này nhất định phải lấy phương thức thích đáng bảo tồn mới có thể phát huy tác dụng, nếu không sẽ hình thành lãng phí to lớn. Vì thế hắn nói một tràng danh từ chuyên nghiệp, chúng nhân nghe được một trận mắt hoa. Lúc gần đi, Cơ Hàn Yến lặng lẽ hỏi hắn, lúc nãy ngươi sử dụng là thủ đoạn gì? Cái gì thủ đoạn gì? Tô Trầm một mặt mơ hồ, còn vờ vịt, Cơ Hàn Yến khinh bỉ liếc hắn một cái, đoàn năng lượng màu trắng kia là cái gì? Ta chưa từng thấy ngươi sử dụng loại chiêu số này. Tô Trầm cười cười, mỗi cá nhân đều có bí mật của chính mình, ngươi cần gì phải truy cứu đến cùng. Cơ Hàn Yến cho hắn một quyền, không phải chỉ có ta nhìn thấy, ngươi tự mình cẩn thận chút. Yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào. Tô Trầm mỉm cười nói, Cơ Hàn Yến lúc này mới rời đi, nhìn thấy mọi người đều đã rời khỏi, sắc mặt Tô Trầm trầm trầm. Hắn cũng biết công kích vừa nãy của Mạc đã bước ra một chương bài tẩy chân quý của hắn, bất quá việc quan hệ tính mạng, lúc đó cũng không còn biện pháp gì. Hiện tại hối tiếc những thứ này đã không còn ý nghĩa, Tô Trầm tiện tay vung lên, đem tất cả mọi thứ trên bàn thí nghiệm đều thu vào trong nguyên giới, sau đó đi tới trước một phiến đất trống. Nơi đó có cái mộ mới đào, trên mộ bia có khắc một hàng chữ Vệ Tiểu Phong chi mộ. Chính là lúc trước Tô Trầm cùng Cơ Hàn Yến đào. Được rồi, người đều đi rồi, người cũng có thể đi ra. Tô Trầm hững hờ nói, không có đáp lại, Tô Trầm hừ một tiếng, nếu như muốn để ta mời ngươi ra mà nói, vậy thì sẽ không khách khí như vậy rồi. Phốc, một cánh tay xuyên phá mặt đất, từ dưới đất vươn ra. Tiếp theo là lại một cánh tay, đã chết đi Vệ Tiểu Phong dĩ nhiên liền như vậy từ dưới đất từng điểm dẫy dụa thoát ra, trước ngực hắn còn giữ vết thương Tô Trầm chế tạo, máu tươi đã chảy khô, nhưng vẫn như cũ có thể hành động. Cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm Tô Trầm, phát xuất thanh âm khàn khàn, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngươi nên hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể lừa gạt được ta? Tô Trầm trả lời, đừng quên ta đã nhìn thấu quỷ kế của ngươi hai lần. Theo hắn lên tiếng, trong thân thể Vệ Tiểu Phong bay ra một cái hình bóng hư huyễn, tại trong không khí một lần nữa ngưng tụ, thình lình chính là Mặc. chỉ là giờ khắc này mặc, so với lúc trước rõ ràng nhỏ đi một vòng lớn, xem ra liền như là một cái u linh thiếu niên. Phiêu phù giữa không trung, mặc nói, phải thừa nhận, ta xác thực phạm vào cái sai lầm. Nguyên bản ta đem tên đầu chọc kia xem thành tồn tại uy hiếp lớn nhất, nhưng trên thực tế, ngươi mới là. Ngươi không chỉ phá vỡ u mộng huyễn cảnh của ta, còn chống lại được hỗn loạn chi tâm của ta, ngươi có tinh thần lực cường đại vượt quá tu vi của ngươi, không bị tất cả mê loạn tâm linh ảnh hưởng, nhưng ta thực sự không hiểu ngươi làm thế nào nhìn thấu linh ký thuật của ta, đó là khu vực tinh thần lực cũng vô pháp chạm đến. Chỉ có thể nói thị lực của ta coi như không tệ. Tô Trầm trả lời, lại nói ta cũng không cho là chuyện này có cái gì ghê gớm, chỉ ít hỗn loạn chi tâm của ngươi liền không phải chỉ vô hiệu đối với ta. Không, không, Mạc lắc đầu nói, xác thực còn có một ít người không bị hỗn loạn chi tâm ảnh hưởng, nhưng đó không phải là bởi vì bọn họ chống lại được hỗn loạn chi tâm, mà là hỗn loạn chi tâm bản thân liền là phóng đại mặt âm ám trong lòng người, đem địch nhân tiềm tàng phóng đại, cũng đem dục vọng hóa thành kích động. Nhưng luôn có một ít người cũng không có loại tâm tư này đối với người khác, như vậy phóng đại liền sẽ không hữu dụng. Nhưng người bất đồng, ta có thể nhìn ra, tại bên trong đồng bọn của ngươi rõ ràng có mấy người là ngươi không thích muốn trừ đi, nhưng ngươi cũng không có làm như thế. Chuyện này ý nghĩa là ngươi là chân chính ý nghĩa chống lại, mà không phải vô hiệu. Hóa ra là như vậy sao? Không trách lại vô hiệu đối với Cơ Hàn Yến cùng thủ hạ của nàng, bởi vì bọn họ vốn là mới đến, cùng người nơi này không có giao tình gì, tương tự cũng không có ác cảm gì, không có cừu hận tiềm ẩn làm căn cứ, cũng là không thể nào phóng đại. Như vậy Lỗ Thanh Quang, Tô Trầm suy nghĩ một chút, cười nói tâm tư của ngươi rất ác độc a, cho dù là như bây giờ, còn đang khích bác quan hệ giữa ta cùng Minh Hữu. Ta có phải là khích bác không, ngươi rõ ràng nhất. Mặc trả lời, cũng không sao, đằng nào ta tại đây cũng không phải vì cái này. Tô Trầm nhìn Mặc đã lộ ra nụ cười, ta lưu lại chỗ này, không phải là vì nghe ngươi phí lời. Mặc âm trầm nói, sai lầm lớn nhất ngươi phạm phải chính là cái này, người trẻ tuổi. Ngươi quá tham lam, không có những kẻ kia giúp đỡ, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể thắng ta. Nếu như là ngươi thời kỳ cường thịnh, ta đương nhiên không được, nhưng hiện tại sao, liền không nói được rồi. Tô Trầm nói đã vươn tay trái ra, ám diễm cự nhân đã như một vòng ám nhật từ từ thăng khởi, ngửa đầu gầm thét ra vô biên uy thế. Ám diễm cự nhân vừa xuất hiện, hướng tới Mặc chính là một quyền. Một phiến hào quang tại trước người Mặc sinh khởi, lần này là thủy tinh chi tường chân chính. Sử dụng thủy tinh chi tường ngăn trở công kích của ám diễm cự nhân, Mặc phát xuất kiệt kiệt quái tiếu, người trẻ tuổi, người quá non rồi. Ta thừa nhận hiện tại thực lực ta không bằng lúc trước, nhưng ngươi thật sự cho rằng như vậy ngươi liền có thể thắng ta sao? Cho dù chỉ bảo lưu 1/3 lực lượng lúc toàn thịnh, ta cũng có thể dễ dàng trừng trị ngươi. Giương tay một đạo hắc sắc quang hồ đã bắn về phía Tô Trầm. Thân hình Tô Trầm bỗng nhiên lóe lên, nhẹ nhõm né qua 1/3. Lưu quang phân thể thuật của ngươi phân ra không phải là 3 cái, mà là mấy chục. Ngươi nói ngươi hiện tại còn lại 1/30 thực lực ta còn tin được, 1/3. Ngươi khinh ta không biết đếm sao? Trong khi nói đã là một đám hỏa ưng tràn ngập thiên không, ầm ầm ầm ầm va về phía Mặc. Mặc quái khiếu bay lên, thủy tinh chi tường không ngăn được công kích cuồng bạo này, tại chỗ nổ tung, ám diễm cự nhân gầm thét kình khởi cự trưởng chụp xuống. Thân ảnh Mặc tại sát na đó như lưu quang điện ảnh bay vọt, ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi, buông tha ta. Vào lúc này hắn rốt cục không còn đóng kịch nữa, tại sau khi dùng qua lưu quang phân thể thuật, thực lực của hắn suy giảm trên diện rộng. Hơn nữa Tô Trầm tinh thần lực cường đại, không nhìn bí thuật tinh thần của hắn, bản thân liền khắc chế hắn, dẫn đến cuộc chiến đấu này căn bản chính là không có chút hồi hộp nào. Nghe được hắn nói như vậy, Tô Trầm mỉm cười, ta muốn cái gì? Tự nhiên là toàn bộ tri thức ngươi nắm giữ. Ngươi ngừng tay, ta nói. Mặc hô to, ta có thể đem hết thảy tri thức của ta đều cho ngươi. Tô Trầm dừng lại hành động của ám diễm cự nhân. Mặc lúc này mới đình chỉ bay trốn, khả năng là bị ám diễm cự nhân đánh cho quá mệt. Hắn quỳ trên mặt đất liên tục thở dốc, nói ta có thể đem tri thức của ta trực tiếp truyền thừa cho ngươi. Đó là ký ức lan truyền, đơn giản mà thuận tiện, chỉ cần ngươi để ta đặt tay ở trên trán của ngươi. Hắn nói đưa tay ra, mò về trán Tô Trầm. Ngay tại một khắc sắp chạm đến, một phiến điện quang đột nhiên thăng khởi. Cự đại lôi đình trực tiếp bổ vào trên người Mặc, tiếp theo là một chùm cuồng dã hỏa diễm nổ tung tại trên người hắn. Mặc ai hào bay ra, không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm, ngươi. Thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi liền chịu thua dễ dàng như vậy sao? Còn đồng ý ngươi đặt tay ở trên trán ta. Tô Trầm nở nụ cười, ngươi nghĩ đến thật là tốt, nhưng đáng tiếc lại quá khinh thường ta. Vật mà ta muốn, chính ta sẽ nắm. Tô Trầm nói đã lấy ra thông linh thạch bản. Trong thạch bản bốc lên cái bóng của Patrok. Đây là, Mặc kinh hãi thất thanh, u linh, một cái u linh chân chính, Tô Trầm trả lời, đối với hắn mà nói, loại tồn tại như các ngươi, hẳn là được cho là đại bổ đi. Không, Mạc Thê Thanh gào lên, hắn tựa như đã ý thức được bản thân sắp sửa tao ngộ cái gì, điên cuồng muốn trốn chạy. Nhưng mà hắn sao có thể thoát khỏi? Vô pháp tiến hành thực thể công kích Patroc, đối với nhân tộc có lẽ không có uy hiếp trực tiếp gì, nhưng đối với loại mục tiêu như linh tộc lại là thiên địch tiền đề là hắn có thể đánh thắng được. Một khắc đó, Patroc cười ha ha thăng khởi, thân thể u linh tại trong khoảnh khắc biến hóa thành một con cự thú khổng lồ, hướng tới Mạc Ực một ngụm nuốt xuống. Một khắc khi hắn thôn phệ Mạc, trong thân thể tựa như còn vang vọng tiếng Mạc thảm khiếu. Sau khi làm mấy cái ợ no nê, Patroc vỗ cái bụng hài lòng nói, hơn 3 vạn năm, rốt cục có cơ hội ăn no một bữa. Ta càng quan tâm ngươi đạt được cái gì rồi. Ký ức ác độc cùng hải lượng tri thức. Patroc trả lời, chương 453, hoàn thành thượng. Chương 105, hoàn thành thượng. Liền như người ăn đồ ăn không thể nào đem hết thảy dinh dưỡng bên trong đồ ăn đều hấp thu đi đồng dạng, Patroc cũng không thể nào đem hết thảy ký ức cùng tri thức của linh tộc đều hấp thu, nhưng ít ra có thể hấp thu phần lớn. Tri thức của Mạc rất hỗn tạp, nhưng tại sao khi loại bỏ bộ phận không cần thiết, Patroc vẫn là đem nội dung Tô Trầm muốn chỉnh lý ra tri thức liên quan với nghiên cứu của Mạc cùng thượng cổ áo thuật. Tuy rằng không toàn diện, nhưng cũng có thể xem là tương đối hoàn chỉnh. Còn bộ phận thiếu hụt, Tô Trầm chắc chắn tự mình bù đắp. Bởi vì nắm giữ ký ức của Mạc, Tô Trầm rốt cuộc biết vì sao Mạc lại xuất hiện ở đây. Nguyên lai Mạc là một tên linh tộc lang thang, chuyện này không ngạc nhiên, phần lớn linh tộc đều là quen thuộc lưu lãng tứ xứ. Ngoại trừ lang thang ra, Mạc theo đuổi chính là khôi phục dựng cung. Điều này tương tự không ngạc nhiên, sớm tại lúc nhìn thấy khối kim loại vuông, Tô Trầm đã ý thức được điểm ấy. Mạc vẫn luôn nghiên cứu phương pháp dùng những chủng tộc khác thay thế dựng mẫu, trong này liền bao quát nhân tộc. Vì thế hắn thành lập một cái phòng thí nghiệm khổng lồ, tiến hành các loại thí nghiệm. Bất quá vận khí của hắn bất hảo, 3 năm trước thí nghiệm của hắn đột nhiên xảy ra vấn đề, dẫn đến phòng thí nghiệm nổ tung. Bởi phòng thí nghiệm của hắn lúc đó xây dựng tại phụ cận một con sông, phòng thí nghiệm nổ lớn không chỉ khiến cho hắn trọng thương, còn khiến rất nhiều tài liệu nghiên cứu trọng yếu của hắn đều rơi vào trong sông, theo hà phiêu lưu. Những nghiên cứu này là thành quả nghiên cứu gần ngàn năm của Mạc, hắn không muốn cứ thế từ bỏ, vì vậy vẫn luôn tìm kiếm. Khối kim loại vuông, từ lưu ly Tô Trầm phát hiện, đều là thứ sau khi phòng thí nghiệm lúc trước nổ tung lưu lạc ra, cũng bởi vậy mới sẽ hấp dẫn đến đám thủ hạ của Mạc như Vệ Liên Thành. Khiến Tô Trầm cảm thấy hứng thú chính là, tạo thành phòng thí nghiệm nổ tung, chính là khối ám chi thủy tinh này. Ám chi thủy tinh là một kiện bảo vật lúc Mạc còn trẻ du lịch thế giới dưới lòng đất trong lúc vô tình đạt được, hắn phát hiện nó nắm giữ tác dụng tụ năng đặc thù, nhưng chỉ có thể tác dụng tại năng lượng hắc ám, vì vậy liền nhất thời hiếu kỳ, tiện thể nghiên cứu một thoáng. Chính là một thoáng tiện thể nghiên cứu này, dẫn đến năng lượng hắc ám đại bạo phát, san bằng toàn bộ lũng sông. Nếu không phải linh tộc tiên thiên nắm giữ năng lực né tránh không gian cường đại, sớm đã bị nổ thành cho rồi. Mạc vẫn luôn tìm kiếm khối ám chi thủy tinh này, nhưng liền ngay cả hắn cũng không biết tác dụng thực tế của ám chi thủy tinh. Đáng tiếc ký ức liên quan tới những nghiên cứu kia của Mạc thiếu hụt phần lớn, đương nhiên, coi như không thiếu hụt cũng chưa chắc có bao nhiêu. Trí nhớ của sinh mệnh là có hạn. Nếu như chỉ dựa vào ký ức liền có thể thỏa mãn tất cả, Mạc cũng không cần tìm về bút ký nghiên cứu, tài liệu thí nghiệm thất lạc vân vân. Của bản thân, ký ức liên quan tới pháp thuật đến là có không ít. Trong này làm cho Tô Trầm cảm thấy hứng thú nhất vẫn là U Mộng Huyễn Cảnh. Lần chiến đấu này, Tô Trầm xem như là đã được kiến thức năng lực vận dụng của Mạc đối với huyễn thuật. Mượn huyễn thuật, Mạc thậm chí có thể đem cả Diêu Quang Cảnh cũng chơi đùa tại trong lòng bàn tay, trong đó bộ phận tư duy đối với Tô Trầm có tác dụng dẫn dắt tương đối lớn. Xem ra thời gian tiếp theo của ngươi liền muốn dùng để đề thăng Hải Thị Thận Lâu. Patroc hiển nhiên là đã dự liệu được hướng đi tiếp sau đó của Tô Trầm. Luôn là có vấn đề quan trọng cần nghiên cứu chưa giải quyết, thời gian vĩnh viễn vẫn là ngại không đủ dùng a. Tô Trầm thở dài nói, nếu như ngươi bất liều mạng cùng những quý tộc kia mấy chàng, thời gian liền nhất định sẽ có. Patroc trả lời, ngoài ý muốn, Tô Trầm dĩ nhiên gật đầu đồng ý lời này, lỗ hổng đã xé ra, tiếp tục đấu nữa liền sẽ rất dễ dàng quá tuyến. Tại trước khi thực lực bản thân đạt tới trình độ nhất định, cũng là thời điểm thu tay lại. Xác thực, hiện tại Thanh Hà Thành, tại sau khi trải qua một năm dằn vặt, tình thế đã cùng dĩ vãng rất là bất đồng. Nguyên đồ thự rơi vào trong tay Tô Trầm, Hà Tây Mật Lâm bị Tô Trầm xúi dục một cái thôn trại, thủy đạo cũng không còn là quý tộc đương gia, cửa hàng Thanh Hà cũng bị Tô Trầm đâm xuống cái đinh, hiện tại liền ngay cả Ti Cha Xét cũng tao ngộ trọng thương, nếu như An Tự Nguyên không ngu, tiếp sau đó tuyệt đối sẽ đưa người vào trong Ti Cha Xét. Phần mỏng quyền lợi của Trần Văn Huy. Có thể nói, tình hình quý tộc huyết mạch độc đại đã triệt để đạt được thay đổi. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, Tô Trầm cảm thấy là thời điểm ngừng tay. Nguyên bản một chuyện như ti tra xét xuất hiện lượng lớn chỗ trống, Tô Trầm là nhất định phải nhúng tay vào, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Trầm cuối cùng quyết định từ bỏ. Liền để An Tự Nguyên đấu cùng các quý tộc đi, làm nhân vật chính một năm, tại Thanh Hà Thành phong mang quá thịnh, liền ngay cả phía bên mình còn có người không ưa bản thân, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị người đẩy ra làm con cờ thí. Người am hiểu xung phong chưa từng hy hãn, người hiểu được lúc nào nên lui mới càng hiếm thấy hơn. Xế chiều hôm đó, Tô Trầm về tới Tô Phủ liền lấy danh nghĩa nghiên cứu những thí nghiệm của linh tộc kia, khéo léo từ chối yến tiệc An Tự Nguyên mời, tiện thể cũng biểu thị ý tứ bản thân vô ý quyền lợi. Sau đó không lâu, Tô Trầm liền nhận được tin tức, nói trên tràng khánh công dạ yến này, An Tự Nguyên hướng ti tra xét xếp vào lượng lớn nhân thủ, bức cho Trần Văn Huy tức đến muốn dậm chân. Song phương cuối cùng đạt thành thỏa thuận, cứ việc Trần Văn Huy bảo vệ mặt bàn cơ bản của bản thân, nhưng ti tra xét cũng không còn là cục diện dội nước không thấm như quá khứ. Hắc bang Thanh Hà Thành chịu một phen vây quét gắt gao, An Tự Nguyên cùng Lỗ Thanh Quang lấy đó làm danh nghĩa, đại đại gọt đi một phen thế lực quý tộc cùng mặt mũi của bọn họ. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Tô Trầm, hắn chỉ là an tâm tại phòng thí nghiệm của hắn, làm thí nghiệm của hắn, nghiên cứu nguyên kỹ của hắn. Mặc chết rồi, công tác của cơ Hàn Yến cũng cáo hoàn thành, vì vậy chỉ qua hai ngày liền cáo từ rời đi. Vốn là Tô Trầm cho rằng Giang Tích Thủy cũng sẽ đi. Không nghĩ tới Giang Tích Thủy rốt cuộc đã thông suốt, cũng biết mình tiếp tục điên cuồng theo đuổi cơ Hàn Yến như vậy sẽ không có kết quả gì tốt, vì vậy thẳng thắn lưu lại chỉ huy Thủy Phỉ, xem ra nhất định phải ở chỗ này làm ra một phen thành tựu. Đến cùng là vương tộc xuất thân, khí chàng cường đại, tiên thiên am hiểu giá ngự thống trị, khoảng thời gian này hắn đã tại bên trong Thủy Phỉ thành lập uy tín tuyệt đối, hiện tại coi như Tô Trầm lại đây, lên tiếng cũng chưa chắc có trọng lượng bằng Giang Tích Thủy. Bất quá Tô Trầm cũng không để ý, hắn vốn là chí không ở chỗ này, Giang Tích Thủy đồng ý tiếp nhận Tam Giang quân, đối với hắn mà nói là chuyện không thể tốt hơn. Từ xung kích tại tiền chuyển tới hậu trường, khác biệt lớn nhất chính là thời gian của Tô Trầm một thoáng bắt đầu tăng lên, người cũng biến thành thanh nhàn. Không có rất nhiều câu tâm đấu giác kia, liền ngay cả thí nghiệm đều làm được đặc biệt thuận lợi. Dung huyết đồ đằng tiến triển không tệ, thí nghiệm huyết mạch thành quả khả quan, trên tiểu hắc thạch phân tích ra nguyên chất mới có thể lợi dụng, liền ngay cả hải thị thận lâu đều tại sau khi tham khảo u mộng huyễn cảnh thu được đột phá. Có thể nói, khoảng thời gian này thực lực của Tô Trầm tại dưới tình huống tất cả mọi người đều không biết vô thanh vô tức nhanh chóng đột phá. Thân hoài bí kỹ mà không người biết, có khác gì cẩm y dạ hành. Tô Trầm nhưng không để ý, chỉ là chìm đắm ở bên trong thế giới của chính mình. Ban ngày thí nghiệm, buổi tối chính là tiến vào thế giới mộng. Phần lớn thời điểm, thời gian trong mộng Tô Trầm luyện tập áo thuật, bởi vì có đầy đủ mộng chi thủy tích duyên cớ, Tô Trầm hết sức xa xỉ sử dụng lực lượng mộng cảnh luyện tập, khiến trình độ áo thuật của hắn đột phi mãnh tiến. Thời gian còn lại, Tô Trầm thỉnh thoảng sẽ đi dạo những nơi đông đúc của thế giới mộng, sưu tập một ít tin tức các nơi. Đương nhiên, có lúc cũng sẽ cùng Thạch Khai Hoang thảo luận một thoáng lối tư duy liên quan tới vô huyết trùng kích khai dương chi pháp. Ngày hôm nay cùng thường ngày, Tô Trầm chính đang đi dạo tại trong mộng cảnh tập thị, xem có liệu có cái tri thức mới công bố nào đó có thể mang cho mình linh cảm, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại là thu được tin tức của Thạch Khai Hoang. Đến chỗ của ta đi, Tô Trầm gấp hướng một bên góc đường rời đi, đi tới phần cuối khúc quanh, một cánh cửa nhỏ lẻ loi chính đứng ở đó. Tô Trầm đẩy cửa trực tiếp tiến vào, đã đi đến trong một gian phòng nhỏ, Thạch Khai Hoang chính đang ngồi xếp bằng ở bên trong, tự mình tự rót trà. Mỗi lần nhìn thấy người ở trong cái gian phòng nát này, đệ tử liền cảm giác đau lòng, lúc nào ngài mới nghe đệ tử một câu mới tốt đây. Tô Trầm nói tại trước mặt Thạch Khai Hoang ngồi xuống, không khách khí lấy ra chén trà rót đầy cho mình. Mặc dù là nguyên lực mộng cảnh biến thành, vị nhưng cực kỳ chân thực. Phòng nhỏ nát thì làm sao? Chính là khổ tu tâm trí, người không chịu được khổ, lại làm được đại sự gì? Thạch Khai Hoang hừ nói, Thạch Khai Hoang lực hành khổ tu, ít tích tài phú, thật vất vả bán Khai Hoang Thiên Nguyên thuật đại phát tài, cũng đều cho đồ đệ, bản thân không giữ một xu, vì vậy hiện tại đẳng cấp quyền hạn mộng cảnh còn thấp hơn so với Tô Trầm, liền ngay cả chỗ ở cũng là loại cấp thấp nhất kia. Tô Trầm đến là muốn giúp hắn thăng cấp, làm sao Thạch Khai Hoang chết sống không vui. Nói cái gì bản thân lớn tuổi, không biết lúc nào hai chân duỗi một cái liền đi, tiêu tiền thăng cấp quyền hạn chỉ tiện nghi mộng huyễn chi chủ, rất là không đáng. Thời khắc này Tô Trầm bất đắc dĩ trả lời, thời đại thay đổi rồi, đạo sư. Một người có thể làm thành chuyện gì, thật sự không phải là nhìn hắn có thể ăn được khổ hay không. Lại nói, đây là thế giới mộng, lão nhân gia ngài muốn tiết kiệm chịu khổ, trong cuộc sống chân thực liền đủ rồi, hà tất trong mộng còn muốn chịu khổ. Chỉ tiếc Tô Trầm liền kẻ địch cũng có thể du thuyết, một mực liền nói không thông Thạch Khai Hoang loại lão ngoan cố này. Thạch Khai Hoang hừ nói, người bất mẹ nó phí lời cho lão tử, đọa lạc đầu tiên chính là bắt đầu từ tư tưởng. đầu tiên là tại thế giới mộng xa hoa, tiếp sau đó chính là trong thế giới chân thật phô trương. Lão phu mộng tưởng chưa thành, chắc chắn sẽ không bị ngươi dễ dàng kéo xuống nước. Được, nói thêm gì nữa, ta đều thành tiểu nhân bụng dạ khó lường muốn độc hại ngài. Tô Trầm bất đắc dĩ đầu hàng, lão gia ngài nguyện ý, liền tiếp tục ở chỗ này, ta không nói nữa không phải là được sao? Đúng rồi, gọi ta đến chuyện gì? Có phải, vô huyết trùng kích khai dương, chi pháp có tiến triển? Há, là đã hoàn thành rồi. Thạch Khai Hoang trả lời. Chương 454, hoàn thành hạ. Chương 106, hoàn thành hạ. Vô huyết trùng kích khai dương, chi pháp hoàn thành rồi. Nghe đến đây hóa, đầu óc Tô Trầm ông một tiếng vang lên. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tin tức tốt chân chính đến thì, Tô Trầm vẫn như cũ cảm thấy có mấy phần không thể tin tưởng, có mấy phần bất khả tư nghị. Nan đề chưa giải cả vạn năm nay của nhân tộc, rốt cục lại bị mở ra một đạo gông xiềng sao. 8 năm khổ nghiên, đến thời khắc này rốt cục đã có kết quả, một khắc đó ánh mắt Tô Trầm đều không khỏi ướt át một thoáng. Hắn có thể nhìn thấy, phía dưới mặt ngoài bình tĩnh của Thạch Khai Hoang, tương tự là cự đại hưng phấn không kìm nén được. Vô huyết trùng kích khai dương A, điều này có ý nghĩa to lớn tuyệt nhiên bất đồng so với trùng kích phí huyết. Bởi vì tại trước Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, nhân tộc vốn đã nắm giữ vô huyết trùng kích phí huyết, chi pháp, chỉ bất quá tỷ lệ thành công quá thấp, hơn nữa một khi thất bại liền vô pháp vô huyết trùng kích lần nữa. Vì vậy phương pháp trùng kích phí huyết của Thạch Khai Hoang, trên bản chất không phải khai sáng, mà là bù đắp, khiến phương pháp trùng kích nguyên bản có tỷ vết trở nên càng thêm hoàn thiện hoàn chỉnh. Mà, vô huyết trùng kích khai dương, chi pháp, lại là từ cổ chí kim đều chưa từng có, là chân chính ý nghĩa khai sáng. Thứ đại biểu sau lưng cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Tại trước khi có vô huyết trùng kích khai dương, chi pháp, nhân tộc vô huyết cao nhất có thể đến phí huyết cảnh, sau đó sử dụng huyết linh dược tề, cao nhất có thể đề thăng đến diêu quang cảnh. Như Thạch Khai Hoang chính là như vậy, hắn là tạp huyết siêu quang cảnh, bởi vậy thực lực cũng cả đời giới hạn tại đó, không thể nào tiếp tục đề thăng. Thế nhưng nếu vô huyết trùng kích đến khai dương, sau đó lại sử dụng huyết linh dược tề, trên lý thuyết cảnh giới của tạp huyết là có thể đề thăng đến nhiên linh cảnh. Đây là bay vào to lớn của cả nhân tộc về phương diện thực lực, ý nghĩa trọng đại, so với trùng kích phí huyết không thể đánh đồng. Dẫn đến khi Tô Trầm nghe nói như thế, cũng rất là chấn động một phen, đã thành. Xác định đã thành, đúng, tỷ lệ thành công vào khoảng 3 thành, không cao, bất quá thất bại có thể làm lại. Chỉ là mỗi lần trùng kích đều cần dùng đến loại tam dương dược tề kia của ngươi phụ trợ, bất quá ta nghĩ, điều này cũng chính hợp ý ngươi. Vô huyết trùng kích khai dương, chi pháp sở dĩ có thể hoàn thành, ở mức độ rất lớn liền ỷ lại vào tam dương dược tề Tô Trầm phát minh, bộ phận thay thế huyết linh dược tề, vì trùng kích khai dương cung cấp cường đại trợ lực. Bởi vậy cái này thay vì nói là phương pháp trùng kích thành công, đến không bằng nói là dược tề thành công. Nhưng Tô Trầm tới nay không phải người câu nệ, hắn biết rõ tại trên con đường đi về tương lai, đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề có hay không, sau đó mới là tiến một bước cải tiến. Huống hồ tam dương dược tề tồn tại, đối với tài nguyên chống đỡ phía sau hắn cũng là vô cùng trọng yếu. Nhiều tiền hơn, liền mang ý nghĩa càng nhiều vật liệu, càng nhiều tư nguyên, càng nhiều thí nghiệm, càng nhiều phát minh hơn. Vì vậy hắn trực tiếp trả lời, vâng, đây là cơ hội phát tài, mà đã có tiền, liền có thể có càng nhiều thí nghiệm. Thạch Khai Hoang gật gật đầu, ngoại lệ không có phản đối thuyết pháp của Tô Trầm, ta đã thấy một ít thí nghiệm gần đây của ngươi, rất tốt, rất thú vị. Phát minh sơ cấp nguyên huyết dược tề, tương tự là thành tựu phi thường ghê gớm. Phải nói, sơ cấp nguyên huyết dược tề thêm vào tam dương dược tề, trên trình độ nào đó chính là huyết linh dược tề, lại không có khuyết điểm không thể thay thế, vô pháp đề thăng của nó, là hình thái càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc loại dược này chỉ có thể tác dụng tại vô huyết chi nhân, đạo sư không thể dùng. Tô Trầm thở dài nói, bất quá sau đó ta sẽ đem nó thay đổi. Thạch Khai Hoang nhưng nghiêm mặt nói, không, Tô Trầm, người có thể thay đổi tất cả của loại dược này, duy nhất không được thay đổi là tính không bao quát hết các loại huyết mạch của nó. Tô Trầm ngạc nhiên, đây là tại sao? Bởi vì đây là phương thức duy nhất có thể đề thăng địa vị vô huyết A. Người cũng biết, mặc dù có phương pháp trùng kích khai dương, vô huyết chi nhân cũng chỉ là thu được cơ hội đề thăng về mặt cảnh giới, nhưng về mặt chiến lực so với huyết mạch giả vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Nguyên huyết dược tề là bổ sung lớn nhất tại phương diện này. Nếu muốn thay đổi địa vị của vô huyết, phương pháp trùng kích thêm chiến lược thực tế thiếu một thứ cũng không được. Đạo sư đã hoàn thành thứ trước, mà ngươi thì đã hoàn thành thứ sau. Phải nói, từ khi hai thứ này xuất hiện trên thế gian, vô huyết chi nhân mới chính thức đã có hy vọng quật khởi. Không chừng sau đó, theo nguyên huyết dược tề hưng khởi, xã hội nhân tộc liền sẽ biến thành thiên hạ của vô huyết. Đến lúc đó, vô huyết mới là thuần huyết, kẻ nắm giữ huyết mạch phản đã thành con hoang. Muốn ta nói a, Đây mới gọi là chính bản quy nguyên, nhân tộc khôi phục lại địa vị tự thân nên có. Vô huyết mới là thuần huyết, huyết mạch trái lại con hoang. Tô Trầm triệt để ngây người, hắn chỉ hy vọng tương lai vô huyết chi nhân cũng có thể làm được tất cả mọi thứ huyết mạch giả có thể làm được, nhưng chưa từng nghĩ tới khiến vô huyết vượt qua huyết mạch giả, mà hiện tại, Thạch Khai Hoang nhưng cho hắn một cái mục tiêu lớn hơn nữa. Điều này làm cho Tô Trầm nhất thời có chút choáng váng. Thạch Khai Hoang nhưng nghiêm túc gật đầu, không sai, nguyên huyết dược tề xuất hiện, khiến ta thấy tương lai, ta tin tưởng ngươi có thể. Có lẽ tương lai nhân tộc, liền sẽ bởi vì ngươi, mà thăng khởi nguyên huyết thần tọa thuộc về chính mình. Ngày hôm đó, Thạch Khai Hoang cùng Tô Trầm nói rất nhiều. Thạch Khai Hoang sướng tưởng tương lai, phảng phất đã thấy một cái xã hội không còn huyết mạch kỳ thị kia. Người người đều có thể cố gắng thông qua tu hành để đề thăng bản thân, huyết mạch không còn là phương thức phân biệt cao thấp quý tiện, mà chỉ là một loại chi nhánh tu hành, thậm chí là phân chi nhỏ yếu. Quý tộc huyết mạch đã từng lừng lẫy suy tàn rồi, vô số vô huyết chi nhân quật khởi, xã hội nhân tộc bởi vậy trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng đánh bại chư tộc, đối kháng nguyên thú, trở thành vương giả chí tôn trên đại lục này. Hắn thỏa thích tưởng tượng, cùng Tô Trầm vui cười, hướng thẳng sắc trời dần sáng mới rời đi. Lúc đi, hắn lưu lại công pháp tầng thứ hai của Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, trùng kích Khai Dương Pháp. Cùng lần trước đồng dạng, Thạch Khai Hoang giao cho Tô Trầm xử lý. Cầm trùng kích Khai Dương Pháp, suy nghĩ thật lâu, Tô Trầm rời khỏi thế giới mộng. Trở lại thực tế, Tô Trầm phát xuất một cái tin tức sau đó trở về phòng ngủ tĩnh tâm chờ đợi. Cũng không lâu lắm, cửa sổ phòng ngủ EA mở ra một cái khe hở. Một cỗ khói đen từ trong khe hở bay vào, sau khi vào phòng hóa thành một cái tiểu mỹ nhân áo đen da trắng, không phải Dạ Mị thì ai. Tại sau khi trải qua vô số lần so đọ điều tra cùng phản điều tra, Dạ Mị rốt cục không tiếp tục thử nghiệm hù dọa Tô Trầm nữa, trực tiếp nói, thế nào? Ngón yên vụ hóa thân bổn cô nương vừa nắm giữ này cũng không tệ lắm phải không? Nằm tại trên ghế đu của mình, Tô Trầm mắt cũng không mở, chỉ là ân một tiếng cũng không tệ lắm. Thái độ gì mà, người khen ta một thoáng sẽ chết à? Dạ Mị bất mãn đi tới níu Tô Trầm. Tô Trầm nghiêng đầu đi, đừng nháo, tìm ngươi có chuyện. Đương nhiên, không có chuyện gì ngươi làm sao có khả năng tìm bổn cô nương. Ngày hôm nay không phải ngày cấp dược, nói đi, chuyện gì? Quả nhiên thông minh tiến bộ a. Tô Trầm thầm nghĩ, trong miệng thì nói, cũng không có gì, ta chính là muốn tìm Vĩnh Sinh Điện Đường mượn bút tiền. Vay tiền, Dạ Mị kỳ quái nhìn hắn, ngươi gần nhất rất thiếu tiền dùng. Đúng a, muốn mượn bao nhiêu, ta cho ngươi mượn a. Dạ Mị nói, tiểu nha đầu đần quy đần, vẫn là rất giảng nghĩa khí. Ngươi có thể cho mượn bao nhiêu? Tô Trầm hỏi, ta cần khả năng hơi nhiều,